Chào các bạn của Vô Lê. Hôm nay Vô Lê giới thiệu đến các bạn một bộ truyện mới có không gian bảo hộ tại Mạt Thế. Câu chuyện kể về thời kỳ Mạt Thế của Diệp Man với những điều thú vị xuất hiện ở trong không gian của cô. Bây giờ chúng ta cùng đến cả không gian của Diệp Man xem là nó thú vị như thế nào, Mạt Thế tương lai sẽ khủng khiếp như thế nào. Chúc cho các bạn nghe chuyện thật là thoải mái. Tiếng vận nặng rơi từ ở trên cao xuống đột nhiên vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, nó càng trở nên chói tai hơn. Ngay sau đó, cả một chuỗi tiếng lật bàn, tiếng ném chăn màn chén đũa lại vang lên đến liên tiếp. Diệp Man đột nhiên bừng tỉnh từ ở trong giấc mộng, nhoài người ra cửa sổ tối om lạnh lẽo. Mới có 3 giờ sáng, vẫn còn đang rất sớm. Hai vợ chồng ở nhà đối diện lại đang cãi nhau đêm hôm khuya khoắt mà chẳng cho người khác ngủ một chút nào. Có khi Diệp Man còn không hiểu nổi hai người có nghĩ gì hay không, nếu không muốn cùng chung sống với cả đối phương nữa thì ly hôn là được. Vậy mà họ lại không muốn ly hôn. Ngược lại, mỗi ngày đều tìm tình nhân ở bên ngoài, bình thường thì ai làm việc đấy, chừng ra với cả người ở ngoài, đây vẫn là một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Nhưng mà vừa đóng cửa lại một cái là lật bàn cái lộn, ngày nào cũng vậy, người khốn khổ chỉ có là hàng xóm của họ mà thôi. Tiểu khu nơi mà Diệp Man sống là một tiểu khu cao cấp ở trong thành phố A. Nơi đây tổng cộng có 15 tầng, mỗi tầng có 2 hộ gia đình sinh sống. Diệp Man đang sống ở tầng 7. Căn nhà này là quà sinh nhật 18 tuổi mà chất dượng tặng cho cô. Vợ trước của ông chỉ sinh có một đứa, lớn hơn Diệp Man là 4 tuổi, rất thân thiết với cả cô. Cha dượng lại không có con gái, nên thương cô đến vô cùng. Diệp Man cũng rất thương yêu và kính trọng với cả ông. Bị tiếng cay vã của cặp vợ chồng đối diện đánh thức, Diệp Man hoàn toàn không muốn ngủ nữa. Cổ họng hơi ngứa, cô nhíu mày vén chăn xuống giường mang dép đi. Diệp Man cầm ly hương nước ở máy lọc nước rồi ngồi dựa vào sofa ở trong phòng khách uống từng ngụm nhỏ. À, bỗng nhiên một tiếng hét thảm thiết đột ngột vang lên, rồi sau đó là im bặt đi, giống như là bị một thứ gì đó cắt đứt. Động tác uống nước của Diệp Man khựng lại, một ngụm nước sộc xuống cổ. Cô phải để cái ly nước xuống rồi hò đến giặc giụa. Hiệu quả của tầng cách âm của tiểu khu này tuy rất tốt, nhưng mà ở trong một đêm yên tĩnh như thế này, chỉ hơi ồn ào một tí cũng có thể nghe đến rõ ràng. Nhất là khi mà nhà đối diện thì cách nhà của cô có vài mét hành lang và một cái cánh cửa chống trộm. Diệp Man tức giận trừng mắt với cả cánh cửa, dường như là ánh mắt của cô có thể xuyên qua cánh cửa rồi bắn trực tiếp vào người của đôi vợ chồng đối diện vậy. Cốc cốc cốc, một người hàng xóm của lầu trên hay là lầu dưới gì đó chạy tới nhà đối diện gõ cửa, giọng nói lộ ra sự giận dữ. Mấy người có ồn ào thì cũng làm ơn nhọ dù một cái, mấy người không cần ngủ nhưng mà người khác còn muốn ngủ đó nha. Không biết có phải là do lời khuyên có hiệu quả hay không mà mười mấy phút sau, tiếng động ở trong phòng của đối diện đã dần dần nhỏ xuống, cuối cùng đã trở lên hoàn toàn yên ắng. Ngày hôm sau, lúc mà Diệp Man mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì đã là hơn 11 giờ trưa. May mà gần tuần nay cô đã làm xong luận văn tốt nghiệp, thời khóa biểu cũng trống, chứ không thì hôm nay dậy muộn như vậy kiểu gì cũng đã bị giáo viên vùi dập. Bụng đã bắt đầu đánh trống mà ở trong nhà lại không còn cái gì để ăn. Diệp Man liền xuống giường đánh răng rửa mặt rồi đi thẳng ra siêu thị. Siêu thị cách tiểu khu rất gần, chỉ cần đi thẳng sang đối diện đường bằng đường dành cho người đi bộ là có thể thấy tòa nhà siêu thị rất lớn nằm ở đó. Vì giờ đã là giờ ăn trưa, người qua người lại trong ở siêu thị cứ như là sóng biển cuộn trào, không chừa ra bất kỳ khoảng trống nào. Đầu tiên là Diệp Man vào thang máy, đi thẳng tới khu thực phẩm ở lầu 2 để mua vịt quay. Diệp Man chỉ định mua một con vịt quay mà thôi, nhưng mà không hiểu tại sao, lúc mà cầm lấy nó, lòng của cô đột nhiên vô cùng bất an. Từ nhỏ, Diệp Man đã có một loại mẫn cảm kỳ lạ đối với nguy hiểm, dựa vào nó, cô đã từng tránh được gạch đá rơi ra từ công trường xây dựng, thoát được tai nạn xe cộ, tổng cộng cũng phải là mười mấy lần rồi. Mà ở trong mỗi lần đó, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút xíu thôi thì cái mạng nhỏ của cô sẽ đi tong. Diệp Man lập tức không còn do dự nữa, cô cầm luôn cả mấy bao gạo, bột mì, tổng cộng là chừng 100 cân. Sau đó còn mua thêm cả bánh bích quy, mì tôm, những thứ có thể để lâu được lâu. Chọn thêm vài loại trái cây rau củ cùng với cả muối và gia vị, nhét tràn đầy cả 7-8 cái xe đầy. Lúc mà trả tiền, lượng hàng khủng khiếp khiến cho cả nhân viên thu ngân cũng phải trợn to cả mắt. Còn thân thiện mà hỏi cô có cần dịch vụ xe tải giao hàng hay không, Diệp Man vui mừng nói cảm ơn, đỡ phải mất công khuân đồ lên nhà. Trả tiền xong, cô đem đồ ăn chất lên xe tải, xe chỉ chạy có mấy phút là đã đến cổng của tiểu khu. Diệp Man gọi điện cho bảo vệ để cho họ cho nhân viên của siêu thị đi vào tiểu khu, sau đó giúp cô mang hàng hóa đến cửa nhà ở lầu 7. Làm xong mọi chuyện, Diệp Man đang định đi thang máy xuống lầu thì đột nhiên bắt gặp một nhóm người cầm gậy guộc hung hăng chạy tới, còn giúp đẩy mọi người ở hai bên. Lúc mà chạy ngang qua Diệp Man còn đụng một cái, khiến cho cô lảo đảo suýt ngã sấp mặt. Diệp Man nhìn thấy đây có lẽ là bang phái giang hồ tìm người trả thù thì chân mày hơi nhíu lại. Dựa vào nguyên tắc không muốn bị liên lụy, liền đã lùi về phía sau. Có điều, những người khác thì thế, liền đã chạy lên lầu 3 hóng chuyện như là ong thấy mật. Mấy người đang định đi xuống thì thấy vậy, cũng không có hẹn mà cùng chạy vào, khiến cho khu thang máy trở nên chật ních. Diệp Man tránh khỏi đám người, chạy đến một góc khuất rồi gọi điện báo cảnh sát. À, trong lúc đám người hỗn loạn đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, làm tay của Diệp Man run lên. À, người kia xong lại đi cắn người lung tung vậy. Chắc là bị điên rồi. Sao vẫn còn cắn như thế kia? Đầu óc của cô ta có bệnh à? Không xong rồi, bảo điên đã cắn chết người kìa, chạy mau đi. Chỉ trong một khoảng khắc, đám người ở lầu 3 lại bắt đầu ồ à chạy xuống. Anh để tôi để anh, thét đến chói tai, chạy thục mạng như là thể ở phía sau có yêu ma quỷ quái đuổi theo. Có người còn bất cẩn té xuống, người ở phía sau chẳng thèm quan tâm, cứ vậy mà dẫm qua luôn, máu chảy linh láng ở trên sàn. Bọn họ nhanh chóng biến mất ở dưới lầu 2, trên này chỉ còn sót lại vài thi thể và vết máu loang lổ ở trên sàn. Không lâu sau đó, đầu cầu thang xuất hiện một thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả. Đó là một người phụ nữ trẻ, cỡ hơn 20 tuổi, mái tóc dài chấm vai. Ở trên người, mặc một cái áo sơ mi màu trắng nhuộm đầy máu. Cô ta đi rất chậm, lúc đi mà còn run rẩy như là một người già. Mỗi bước đều rung lắc, nhìn như là có thể té xuống ngay lập tức. Nhưng mà thực tế lại rất vững. Vẻ mặt của cô ta đờ đẫn, khóe miệng có vết máu còn mới, trong đôi mắt có lẫn tia máu đỏ, dường như là đã thức trắng mê đêm. Cô ta đang chậm chậm đi xuống bằng cầu thang thì bỗng nhiên đứng lại. Từ chỗ mà Diệp Man nhìn sang, thấy ở phía đó có một thi thể đã bị chết do bị giẫm đạp. Không chờ Diệp Man kịp phản ứng, cô ta đã gào lên một tiếng như là dã thú, mắt đỏ lên, chuẩn xác bổ nhào về phía của thi thể. Móng tay sắc bén vung lên, xoẹt, móng tay cô ta xé toang quần áo cắm vào da thịt của người đó. Mấy ngón tay chỉ động nhẹ một cái, một miếng thịt lớn đã bị xé xuống. Diệp Man xem mà thấy sợ, cái này là dao rồi chứ đâu phải là móng tay nhỏ nhắn xinh xẹo nữa, mà so với dao nó còn sắc hơn gấp bội. Cô gái đem thịt người vừa mới cắt xuống nhét vào miệng, nhai từng miếng, thỉnh thoảng còn phát ra từng tiếng ừng ừ như là một tiếng dã thú lúc ăn con mồi. Có lẽ là cảm thấy cách ăn này không đủ ngon, cô ta đã liền trực tiếp nằm sấp ở trên thi thể, dùng hai tay giữ chặt, sau đó là trực tiếp dùng răng mà xé thịt, ăn một cách vô cùng vui vẻ. Diệp Man đang trốn ở trong góc cắn mẹ vào tay, chặn lại tiếng hét sắp buột ra khỏi miệng. Cô kinh hãi, nhìn chằm chằm vào tiếng ăn của ta, thật là muốn nôn. Cô ta ăn thịt người, đêm mà là con người à. Chả trách mấy người đó lại bỏ chạy, Diệp Man cũng sắp chịu không nổi rồi. Đây quả thật là một dã thú đội lốt người, cho dù có là người điên, cũng sẽ không điên đến nỗi mất nhân tính ăn luôn cả thịt người cơ chứ. Tốc độ ăn của cô ta rất nhanh, chỉ trong 10 phút, cả cái thi thể đã bị gặm thành một bộ xương chỉ còn vài vụn thịt. Cuối cùng, cô ta đã dùng móng tay rạch một đường ở trên đỉnh đầu của thi thể, sau đó ôm cái đầu đó hút một cái, giống như là ăn được quỳnh tương ngọc diệp, chép chép miệng đến thỏa mãn. Diệp Man tận mắt nhìn thấy màu trắng của não trôi vào trong miệng của cô ta, cổ họng của cô ta phát ra một tiếng ưng ực đầy sảng khoái. Sau khi đã ăn xong, cô ta quàng bộ xương đi, rồi đi về phía của một thi thể khác, dùng cách thức ăn giống hệt như là hồi nãy để mà tiếp tục hưởng thụ bữa đại tiệc của mình. Diệp Man không nhìn nổi nữa, mở to cả đôi mắt, cô nén nước mửa. Cô có thể chắc chắn, nếu mà bị người phụ nữ đó phát hiện, kết quả của cô sẽ giống ý hệt những thi thể kia. Điều duy nhất đáng mừng là vị trí mà Diệp Man trốn răng khuất nên cô ta không phát hiện ra cô. Ăn xong, cô ta lại tiếp tục đi về phía của một bữa đại tiệc khác. Dạ dày của cô ta giống như là một cái động không đáy, ăn sạch sẽ tất cả các thi thể rồi sau đó đi xuống lầu 1. Xa xa đã truyền đến tiếng còi xe cảnh sát. Qua cửa sổ, Diệp Man có thể nhìn thấy mấy cảnh sát tay cầm dùi cút điện đang áp chế người phụ nữ đó. Họ còng tay của cô ta lại. Cô ta rất hung hăng mấy lần còn giữa cái cổ ra định cắn vào anh cảnh sát, nhưng mà sau đó đã bị cảnh sát cưỡng chế nhét vào ở trong xe. Phù, Diệp Man thở vào đến nhẹ nhõm, ngồi dựng lơ ở trên mặt đất. Lũ này duy trì cảnh giác cao độ quá lâu khiến cho cơ thể của cô mất hết cả sức lực, bây giờ thì mới phát hiện ra cả người của mình mồ hôi lạnh đã chảy ra ướt đẫm, cả người giống như là mới chưa ra từ ở trong nước vậy. 9 giờ sáng nay, thành phố của chúng ta phát hiện được một loại bệnh mới tương tự như bệnh chó dại, có tốc độ lây lan cực kỳ nhanh. Người mắc bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng như sau: toàn thân xuất hiện những đốm nâu lấm tấm, trong vòng 3 giờ mắt sẽ bắt đầu có từ máu. Còn người bị tê lại 10 hoặc là 30 giờ sau đó thì sẽ phát cuồng cắn xé người khác. Vì đảm bảo cho người dân ở trong thành phố được khỏe mạnh, an toàn, nếu như phát hiện người có những triệu chứng trên, xin hãy lập tức mang họ đến bệnh viện để được chữa trị. Hình ảnh ở trên TV chuyển đến cảnh tượng ở trong phòng bệnh. Bệnh nhân đang phát điên, rẽ ruộng, đạp giường bệnh, đạp nát bình thuốc. Cả phòng trở nên hỗn loạn, 7-8 y tá đè người bệnh lại, bác sĩ trường cầm một cái ống tim để chuẩn bị gây mê. Bỗng nhiên, bệnh nhân mạnh mẽ dãy ra được khỏi y tá, nhào về phía trước, cắn vào cổ của bác sĩ. Trong nháy mắt, cả phòng bệnh như là muốn nổ tung. Y tá vội vàng dẫn lấy bệnh nhân, mở miệng của hắn ra, nhưng mà cổ của bác sĩ nọ đã bị cắn mất một miếng thịt nhỏ. Bác sĩ trợn trừng gặp mắt, liền đã ngất đi luôn. May mà có người ở đằng sau kịp thời đỡ lấy, dù vậy cũng sẽ một chút nữa mất nửa cái mạng. Diệp Man ngồi ở trên sofa, tay cầm chén trà trở lên lạnh ngắt. So với những hình ảnh ở trên TV thì cô còn đã bắt gặp trực tiếp người đang phát bệnh, không ai có thể biết họ đáng sợ ra sao bằng cô. Bọn họ không phải chỉ đơn giản là muốn cắn người không thôi, mà đã phát triển tới mức thèm cả thịt người rồi. Thậm chí, Diệp Man còn nghi ngờ những người nhiễm phải cái bệnh này đã không còn được xem là con người nữa. Từ khi phát hiện người bệnh đầu tiên đến bây giờ, chỉ trong có một thời gian ngắn ngủi mà người bệnh bị nhiễm đã lên tới là hơn 100. Tốc độ chuyển bệnh nhanh đến khiến cho Diệp Man phải rất sợ. Hiện tại, các bác sĩ vẫn chưa có tìm ra được nguồn gốc cũng như là cách thức chuyển nhiễm của căn bệnh. Điều này dẫn đến không có phương pháp dự phòng hiệu quả. Theo đà này, chỉ sợ trước đây có một tháng thì tất cả mọi người ở trong thành phố A đều sẽ bị lây nhiễm, rồi tới thành phố B, rồi kích toán ra toàn thế giới. Trời ạ, cô không dám tưởng tượng tiếp nữa. Diệp Man gần như phát điên bởi chính suy nghĩ của bản thân mình. Không đâu, không đâu, mình là đang tự mình dọa mình thôi. Diệp Man cố gắng mà thuyết phục lý bản thân, nhưng ở trong nội tâm vẫn xuất hiện sự lo lắng, khiến cho cô đứng ngồi không yên. Nửa tháng sau, người bệnh ở trong thành phố A đã tăng từ hơn 100 người lên tới mấy trăm ngàn người. Trong bệnh viện toàn là những người mắc bệnh này. Theo thời gian, mọi người đều dần hiểu được trong móng tay, nước miếng của người bệnh đều có chứa mầm bệnh, nhưng ai đã bị hắn cắn trúng hay là cào phải đều sẽ bị lây nhiễm. Loại bệnh này dường như là cái loại bệnh Tây ở trong phim Nguy cơ sinh hóa. Bệnh đó được đặt tên theo nhà sinh vật họ Tây, nhưng mà người ta vẫn thường gọi nó là bệnh đậu zombie. Bệnh đậu zombie lan tràn khắp nơi trong thành phố A với tốc độ rất nhanh, không có gì cản nổi. Chỉ sau có một tháng, 25% trong tổng số 8 triệu người dân của thành phố A đã bị nhiễm bệnh, biến thành zombie, thứ mà người người sợ hãi. Tỷ lệ này vẫn còn đang từ từ tăng lên. Những người bắt đầu vào bệnh viện chữa bệnh đã lây lan về rốt cho toàn bộ bác sĩ, y tá và những bệnh nhân khác. Vì thế mà nơi này đã trở thành vương quốc của zombie. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thành phố A đã hoàn toàn thay đổi, các ngành nghề bị tê liệt, các con đường lộn xộn và trống trải, rải rác khắp nơi là từng tốt zombie, không biết mệt mỏi mà đi kiếm ăn. Mọi người đều trốn ở trong nhà, khóa chặt cửa, dường như là chỉ có ở trong nhà mới là nơi an toàn nhất ở trên thế giới. Không riêng gì thành phố A, mà là 1/4 thành thị ở trên cả nước cũng đã dần dần nới gót. Cả thế giới đã có hơn 10 quốc gia ít nhất xuất hiện zombie. Chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh đậu zombie như là một cơn bão lớn quét qua mọi nơi ở trên thế giới. Trên mạng đã bắt đầu có những lời đồn về ngày tận thế, thậm chí còn có người đưa ra lời tiên đoán về chuyện nhân loại sắp đã bị tuyệt chủng. Còn có mấy đài truyền hình vẫn đang đưa tin về zombie, mọi người rơi vào một cuộc khủng hoảng trước nay chưa từng có. Sau khi mà từ siêu thị về gặp phải chuyện này, Diệp Man về đến nhà liền đã khóa chặt cửa không có ra ngoài. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xé vào cô cả ngày. Mẹ và cha dượng không ở thành phố A với cả Diệp Man. Diệp Man học đại học nên mới ở đây, cha mẹ thì là ở thành phố B, hai nơi cách nhau bởi thành phố F. Diệp Man gọi điện cho cha mẹ thì biết được bây giờ thành phố B vẫn chưa phát hiện có zombie, rất an toàn. Chính phủ của thành phố B đã dựng một cái hàng rào điện ở bên ngoài của thành phố để ngăn cản zombie tiến vào. Cha Dượng bên đầu dây bên kia rất lo lắng cho Diệp Man. Ông nhấn mạnh một lần nữa rằng cô phải tìm mọi cách để rời khỏi thành phố A. Ông có quen với cả một ít người ở trong chính phủ. Căn cứ vào việc phân tích một vài tin tức nội bộ thu được, thì Trung ương quyết định sẽ loại bỏ các thành phố bị nhiễm độc zombie và thành phố A là một trong số đó. Cúp điện thoại, Diệp Man cười khổ. Cô rất muốn rời khỏi, nhưng mà thân thể của cô rất yếu đuối. Bình thường cũng không có hay tập thể dục, làm sao mà có sức lực lao ra từ ở trong bể zombie được cơ chứ. May mà, còn có trực giác chính xác, nên Diệp Man dự trữ rất nhiều thức ăn. Chỉ một người ăn thì trong vòng 1 tới 2 năm sẽ không cần phải lo lắng tới vấn đề lương thực. Có điều, đây cũng không thể đảm bảo cho an toàn của cô. Ngộ nhé mà zombie phát hiện ra cô, sau đó phá cửa mà vào, vậy thì cô làm gì còn cơ hội mà sống. So với ở trong nhà thì ở bên ngoài không rõ tình huống ra sao, còn nhiều nguy hiểm không thể lường trước đang chờ đón cô nữa kìa. Diệp Man không phải là một kẻ ngốc, cô hiểu rõ. So với zombie thì đạo đức, luật pháp chẳng là gì ở trong cái thời mà thế này. Để có thể sống sót dưới nguy cơ khổng lồ thì lúc này những mặt đen tối nhất của con người sẽ bị vơi bẻ ra từng cái một. Tuy Diệp Man có ô tô nhưng cô lại không thể đảm bảo liệu xăng có thể đủ để cho cô chạy thẳng tới thành phố B hay không. Nhớ đâu mà hết xăng ở giữa đường, lúc đó quả thật kêu trời không thấu, kêu đất đất không hay thì chết à. Về phần mấy chặng xăng ở trên đường, Diệp Man lại cả không muốn đi qua, e rằng nhân viên nơi đó đều đã biến thành zombie cả rồi. Tuy số lượng không đông nhưng Diệp Man cũng không có lòng tin rằng mình có thể bình yên vô sự đập chết tất cả zombie lấy xăng thành công. May mắn một tí, cứ cho là ô tô của cô đủ xăng thì Diệp Man càng không thấy bản thân có thể khi thế mà đối phó được với cả bể zombie chen chúc mò tới, vì nghe thấy tiếng động cơ ô tô sau đó sẽ thành công ra khỏi thành phố A được, huống chi thời gian của cô lại có hạn. Diệp Man muốn kết nhóm với cả người khác để cùng mình chạy trốn, nhưng mà lúc này biết đi đâu mà tìm người bây giờ. Những hộ gia đình cùng lầu đều đang bo bo giữa mình, cửa nẻo đóng kín như bưng. Dù cho nhà chỉ là một nơi an toàn tạm thời thì cũng làm gì có mấy người tình nguyện ra khỏi đó để mà chạy tới chỗ đường cái để zombie để tìm đường sống cơ chứ. Bỗng nhiên có những tiếng lách cách vang lên ở trong căn phòng yên tĩnh. Có zombie à? Diệp Man đột nhiên giật mình, bất giác tìm chỗ trốn. Không, không đúng, đây không giống như là tiếng cào cửa của zombie mà giống như là tiếng cậy khóa cửa hơn. Nhưng mà zombie biết cậy khóa cửa à? Diệp Man nhanh chóng đã phản ứng kịp. Ngoài cửa căn bản không phải là zombie mà là người sống. Cô nhìn ra ngoài qua mắt mèo ở trên cửa, một bóng người quen thuộc đập vào mắt, là người ở căn nhà lầu 6. Người đàn ông trung niên đang cầm một thứ gì đó để cậy khóa, vừa cậy vừa lấm lét mà nhìn xung quanh. Diệp Man bỗng nhiên hiểu ra, từ lúc mà bùng phát dịch bệnh tới đây giờ đã hơn 2 tháng, mọi người đều đã thành zombie. Những người còn sống trốn ở trong nhà sợ rằng bây giờ đã đều hết cái ăn. Dù sao không phải là ai cũng có trực giác nhạy bén như là Diệp Man, biết dự trữ nhiều thức ăn ở trong nhà. Nhìn bộ dạng xanh xao vàng vọt gầy tới da bỏ xương của hắn, chắc là đã bị đói mấy ngày rồi. Người đang ở trong cơn đói khát có gì mà không dám làm cơ chứ. Lúc trước việc mà Diệp Man tiêu tiền như nước để mua thức ăn thì rất nhiều người đã nhìn thấy, từ sớm đã có kẻ muốn tới cướp đoạt rồi. Có lẽ do sợ hai ba con zombie ở ngoài hành lang nên vẫn chưa có dám ra tay mà thôi. Người này chẳng qua chỉ là một kẻ đầu tiên dùng lên hồi chuông cảnh báo của Diệp Man. Diệp Man lại càng lo lắng nhiều hơn. May mà lúc cô cảm nhận được nguy hiểm thì đã gọi người biến đổi khóa cửa thành khóa chống trộm hiện đại nhất, rất khó có thể để cậy mở. Hơn nữa, vừa nhìn là đã biết đây là lần đầu tiên người này làm cái loại chuyện cậy khóa. Quả nhiên, sau một lúc đầu, người đàn ông trung niên tuy không có cam lòng nhưng vẫn phải đành từ bỏ cái việc cậy khóa cửa này. Hắn chỉ thề một chút, biết rõ có thể tiếp tục cũng không có được gì, nên là cuối cùng chuyển mục tiêu sang gia đình đối diện của nhà Diệp Man. Lúc này Diệp Man mới thở vào đến nhẹ nhõm, ý nghĩ muốn rời khỏi thành phố này lại càng ngày càng tăng đến mãnh liệt. Cửa nhà đối diện không khóa cháy, gã đàn ông cầm dụng cụ cậy vài cái là đã mở được. Gã hớn hở cầm lấy tay nắm cửa vặn đến một cái, cửa đã liền mở ra. Dường như là cùng với cả lúc đó, một mùi tanh tưởi của thi thể từ giữa xộc thẳng vào mũi. Gã chè mũi phẩy phẩy tay như là muốn làm cho mùi hôi thối tản đi hết, sau đó đã nhanh chóng lùi vào nhà đóng cửa lại. Diệp Man từ mắt mèo thấy cảnh đó, trong lòng cảm thấy càng lạnh lẽo hơn. Có lẽ một lúc nào đó người gặp phải cảnh này sẽ chính là cô. Diệp Man tựa vào cửa, sắc mặt hết sức khó coi. Cô không muốn chần chừ nữa, ai biết là cánh cửa này có thể chống đỡ được một tuần hay không. So với cả zombie, thì lòng người đen tối lại càng khiến cho cô khủng hoảng. Có đồ ăn đầy đủ, cô đương nhiên biến thành một con zip béo ở trong mắt của mọi người. Và lúc này, một tiếng hét thê lương lại vang lên. Diệp Man giật nảy cả người, vô ý nhìn vào mắt mèo. Cửa nhà đối diện gấp gáp bị mở ra. Gã đàn ông trung niên đùi bị thương xách theo một túi gạo hốt hoảng từ cửa xông ra. Sau lưng của hắn là hai con zombie đang lảo đảo đuổi theo. Tốc độ của bọn chúng không hề nhanh, nhưng mà sự cuồng nhiệt và vội vã trái lên ở trong đôi mắt đỏ tươi của chúng lại khiến cho Diệp Man ớn lạnh cả người. Hình như đùi của gã đàn ông đã bị zombie cắn bị thương. Hắn rút ruột chạy nhanh về phía thang máy. Vết thương ở trên đùi tạo thành một vết màu đỏ thấm kéo dài. Máu tươi lại càng thêm kích thích cơn thèm khát của hai con zombie. Chúng gắt gao đuổi theo gã, giữa cánh tay đã nhuốm màu đỏ lòm ra, hòng bắt lại gã đàn ông. Có mấy lần, xé một chút nữa, gã đã bị chụp chúng. Gã vẫn cầm chặt cái túi gạo, ở dưới tình huống nguy hiểm như thế này, mà gã vẫn không hề có một ý muốn vứt bỏ lại túi đồ ăn, dù cho nó không hề nhẹ một chút nào. Đồ ăn gần ngay ở trước mắt, mà chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn được. Hai con zombie tức giận gào thét, tiếng động này hấp dẫn những con zombie đang lảng vảng ở ngoài hành lang vào. Mấy cho con zombie như là bị phát cuồng, đồng loạt nhào vào gã. À, lửa sóng zombie mãnh liệt bao phủ người đàn ông trong nháy mắt. Lúc đó, tay gã vẫn còn đang ấn mạnh vào nút gọi thang máy. Chỉ một chút nữa thôi là gã đã có thể trốn thoát. Đinh, cửa thang máy đột nhiên mở ra, bảy zombie đang thưởng thức bữa ăn, nghe thấy tiếng động, thì đồng loạt cũng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào cửa thang máy. Trong thang máy nhốt một con zombie, lúc này nó lại đang mờ mịt mà nhìn xung quanh. Bầy zombie thấy thế lại cúi xuống tiếp tục gội đầu mà cắn xé thịt, chẳng thèm nhìn đến cái tên đồng loại mới tới. Con zombie vừa đến nhìn thấy đồ ăn cũng hưng phấn gào lên một tiếng, sau đó là gia nhập vào đội ngũ thưởng thức bữa tiệc tối thịnh soạn. Tiếng nhai nhóp nhép say sưa ngon lành cứ vân vít mãi ở trong hành lang trống trải. Chỉ mới có mấy phút ngắn ngủi, bọn zombie đã ăn người đàn ông trung niên đến sạch sẽ, chỉ còn lại là một bộ xương. Dường như là bọn chúng đã nhận định tầng này có thức ăn, liền quanh quẩn đi tới đi lui mãi ở trên tầng bảy trong tư thế ôm cây đợi thỏ, thỉnh thoảng còn gào thét đôi ba tiếng. Diệp Man rón ra rón rén lướt về phía của phòng ngủ, không dám tạo nên một tí tiếng động nào. Trải qua sự việc này, cô biết rõ việc ra khỏi tòa nhà này bây giờ đã khó gấp mấy chục lần so với lần trước. Bóng đêm dần dần phủ xuống, lại thêm một ngày trôi qua. Diệp Man ăn qua loa, sau đó là cầm điện thoại lên định báo bình an cho cha mẹ, nhưng mà ở đầu dây bên kia chỉ vang lên là tiếng tụt tút. Phương tiện truyền tin của thành phố A đã hư hỏng hoàn toàn, người ở trong thành phố không thể liên lạc với cả bên ngoài, bên ngoài cũng không có tài nào biết được tình huống ở bên trong của thành phố. Thành phố A dĩ nhiên đã trở thành một thành phố bị cô lập, tình hình không lạc quan một chút nào. Diệp Man vội nhất là kiến bỏ chảo nóng. Suy cho cùng, cô chỉ là một cô gái nhỏ mới hơn có 20 tuổi, luôn được người nhà bao bọc rất kỹ, căn bản chưa từng gặp phải khó khăn gì. Gặp phải tình huống sinh tồn nguy hiểm như thế này, cô có thể làm được như thế đã là rất tốt. Bốn bề yên tĩnh một cách rất kỳ lạ, thỉnh thoảng ở ngoài hành lang lại vang lên một tiếng bước chân sột soạt. Mỗi lần mà nghe thấy nó, Diệp Man lại lín thở như muốn phát điên. Trong phòng vắng lặng, ánh sáng mịt mờ, Diệp Man cũng không có dám bật đèn, cô sợ ánh sáng đèn sẽ dẫn tới nhiều đám zombie. Cô nắm chặt sợi dây chuyền ở trong lòng bàn tay. Nó là di vật mà cha ruột của Diệp Man để lại cho cô, dường như là chỉ có nắm chặt lấy nó thì cô mới cảm thấy mình đang được an toàn. Trên sợi dây xích màu bạc là một mặt đá mã não màu trắng loãng, bé bằng một cái móng tay. Bên trong của hạt đá thấp thoáng thấy được một vết nứt hình hoa sen, nhụy hoa có màu đỏ, cánh hoa màu lam nhạt vô cùng đẹp đẽ tinh xảo. Mặt đá đã bị Diệp Man nắm chặt, các đốt ngón tay vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Đột nhiên, cô có cảm giác đau như là kim chích chuyển đến. Diệp Man cúi đầu nhìn xuống thì mới phát hiện lòng bàn tay của cô đã bị một mắt xích nhô lên của sợi dây chuyền cứa vào. Tuy miệng vết thương rất mạnh nhưng vẫn có một chút máu chảy ra. Diệp Man giật nảy cả mình. Zombie rất nhạy cảm đối với cả máu tươi. Nếu chỉ vì một cái vết thương nhỏ xíu mà dẫn zombie tới, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng. Cô vội vàng băng bó lại vết thương. Thấy vẫn chưa còn yên tâm lắm, còn cầm thêm cả một chai xịt phẩm xịt mấy lần từ trong ra ngoài nhà. Cho đến khi xác định ở trong không khí không còn một chút mùi máu nào thì mới dừng lại. Diệp Man cầm khăn tay lau mặt đá mã não, sau đó thì giật mình mà kinh ngạc. Mặt đá dính một chút máu của cô, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trong suốt như ngọc, vết nứt ở bên trong của nó như là đang sống dậy, ánh sáng đỏ và xanh quyện vào với nhau. Sau đó, một lực hút bất thình lình xuất hiện, Diệp Man không kịp đề phòng, liền đã bị hút vào bên trong. Lúc mà mở mắt ra, Diệp Man đã thấy mình đang đứng ở trên mặt đất trắng mịn, bốn phía đều là từng ngọc trắng bóng, khiến cho cảnh vật được chiếu sáng như là ban ngày. Ba cánh cửa cổ xưa đứng sừng sững ngay ở trước mặt của Diệp Man. Đây chẳng lẽ chính là không gian ở bên trong của đá ma não? Diệp Man rất kinh ngạc. Một lúc lâu sau, sự sung sướng mãnh liệt trào lên ở trong lòng của cô. Cô nuốt nước bọt, cõi lòng đầy mong chờ mở cánh cửa ở phía bên trái xa. Vừa mới mở cửa, một luồng nhiệt nóng bỏng phả vào mặt. Trong phút chốc, Diệp Man có cảm giác như là bản thân đang đứng cạnh dòng dung nhan nóng chảy. Nhiệt độ này như là muốn làm cho cháy luôn cả tóc mai ở trên trán của cô vậy. Cô nhanh chóng lùi lại mấy bước, cánh cửa cổ xưa liền đã tự động đóng lại ngay khi mà cô vừa rời khỏi đó. Lúc bấy giờ, Diệp Man mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi, lướt qua cánh cửa đó, đập vào mắt chính là một biển lửa đầy dung nhan nóng cháy, nên mà cô đã chạy nhanh, nếu không thì đã bị đốt thành tro rồi. Đi một nghề đàng, học một sàng khôn, bây giờ Diệp Man đã có kinh nghiệm, chỉ mới có mở hé cánh cửa ở phía bên phải ra. Gió lạnh thấu xương ù ù thổi, Diệp Man cảm thấy máu của toàn thân đang ấm áp bỗng nhiên bị đông cứng lại, cả người bị lạnh tới rất dày, hàng lông mày bị đóng một lớp tuyết rất dày. Nơi này là tùy thân không gian à, có mà là hai tầng lửa băng thì có. Diệp Man chạy tới chỗ cánh cửa ở giữa, đứng yên đến hồi lâu, mới do dự lại gần mà xem. Nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cô cũng cắn răng nhắm mắt mà mở cửa. Không hề xuất hiện nhiệt độ cực nóng, cũng không có băng tuyết rơi căm căm, tất cả mọi thứ đều rất bình thường. Diệp Man mở mắt ra, đập vào mắt của cô là một vùng đất mênh mông bát ngát, lớp đất màu đỏ sậm tỏa ra mùi hương tươi mát đặc trưng. Cuối cùng cũng có một cánh cửa bình thường. Diệp Man thả lỏng người đi vào trong của cánh cửa. Không gian sau cánh cửa là một vạt đất lớn, cách đó không xa có một ngôi nhà trúc tinh xảo đồ sộ, cánh cửa xanh biếc như là ngọc tỏa ra ánh sáng hiền hòa. Cạnh đó khoảng 2 mét còn có một hồ nước vượn sóng lan tăn. Đất đai ở dưới chân đã được khai hoang thành từng thửa ruộng, bờ ruộng được đắp vô cùng tỉ mỉ khéo léo. Mỗi một thửa ruộng hình chữ nhật đều được chia thành 10 khu vực gieo trồng hình vuông. Mỗi hình vuông có thể trồng một gốc cây cỏ. Đất vườn ở trong không gian chia thành khoảng 100 cái ô vuông như thế. Hơn nữa, mặt đất đều rất sạch sẽ, không hề có một cây cỏ dại nào. Diệp Man không khống chế được mà vui sướng ở trong lòng. Có cái không gian này, đồ ăn trong nhà của cô hoàn toàn có thể để hết vào đây, có thể đề phòng kẻ khác trộm cướp, sau này còn có thể tự trồng rau trái để ăn. Nhưng ý nghĩ này vừa chỉ có lóe lên, nhưng sau đó Diệp Man lại thành cái trái cả héo. Bây giờ ở bên ngoài toàn là zombie, cô biết đi chỗ nào mà lấy mấy cái loại giống cây đây? Nếu mà phát hiện ra không gian sớm một chút thì cô đã có thể đi khắp nơi thu mua giống cây rồi. Có điều hiện tại chức năng lớn nhất mà không gian này có thể đảm đương đó chính là nơi chứa đồ vật mà thôi. Than thở đến một hồi lâu, tầm mắt của Diệp Man liền hướng đến nhà trúc cách đó 100 mét. Vén rèm cửa đi vào nhà trúc, một bàn trang điểm làm bằng trúc đập vào mắt. Phía ở trên của bàn trang điểm khả một gương đồng chạm hình hai con cá nghị nước. Trên bàn có một cái cháp được trang sức phong cách cổ xưa, trong cháp có một vài cây châm vàng ngọc vòng tay nhìn rất cổ điển, có lẽ phải giá trị đến mấy ngàn vạn. Sát bên bàn trang điểm là một chiếc giường khắc hoa màu đỏ thắm, trên giường được trải đệm thêu hoa bằng lụa màu hồng, là hai bộ cung trang thời đường đẹp đẽ. Tuy vừa mới nhìn đã biết căn phòng này nhiều năm không có người ở, nhưng mà ở trong phòng không hề có một hạt bụi nào, sạch sẽ như có người đã quét tước dọn qua rồi. Đi dạo trong không gian nội phòng, sau đó nắm rõ bố cục của phạm vi trong đó, việc đầu tiên mà Diệp Man làm sau khi ra khỏi không gian chính là đi thẳng tới phòng bếp. Zombie chỉ cách cô có một cánh cửa nên Diệp Man gần như không dám dùng phòng bếp để nấu ăn. Cô sợ gây ra tiếng động làm cho chúng chú ý, dứt khoát đem gạo, bột mì, rau, dừa, trái cây cất vào của nhà trúc ở trong không gian, chỉ để lại ở bên ngoài một cái thùng mì ăn liền và vài túi bánh bích quy. Sau đó lại cô tiếp tục đem giường, tủ quần áo, bàn ghế và những đồ vật khác cũng rời vào trong không gian. Làm xong hết mọi thứ, cả căn nhà đã trống rỗng, đồ dùng nội thất hầu hết đã được cất vào trong. Diệp Man nhìn cái chậu xương rồng ở bên bệ cửa sổ cũng muốn trực tiếp để nó vào trong không gian. Diệp Man cẩn thận đào cả rễ cây xương rồng lên, sau đó trồng nó vào một mảnh ruộng. Rễ của xương rồng vừa chạm vào bùn đất đỏ sầm, không cần Diệp Man động tay lấp đất, nó đã tự động cắm rễ, chỉ một lát sau đã chôn sâu vào đất. Cùng với cả lúc đó, phần ở phía trên của mặt đất của cây dương rồng như là đang đánh tách gà, lớn lên một cách nhanh chóng. Cả cây lớn thêm cả 10 cm, gai nhọn đến vô cùng, ánh lên sắc lạnh như là lưỡi dao. Diệp Man xem mà trợn mắt há hốc mồm, chẳng lẽ đây chính là nguyên lý vật thuộc vào không gian, tất cả là cực phẩm ư? Ngay cả đất cũng khác với cả bình thường, nếu mà lúc này cô mà trồng hoa quả thì chẳng phải không bao lâu là đã có trái ăn rồi hay sao? Nghĩ đến điều này, Diệp Man vui mừng mà nhớ mày, kích động và hưng phấn tới không thốt lên lời. Giữa mặt thế mà có được cái không gian tùy thân này, cuối cùng cô cũng không còn phải lo lắng về vấn đề cái ăn nữa rồi. Chỉ là trong tay của cô bây giờ không có một chút hạt giống nào, nếu mà không thì lúc này ở trong không gian chắc chắn sẽ ngập tràn hoa quả rau dưa. Cô dùng gáo múc nước ở trong không gian tưới cho cây xương rồng. Diệp Man nhìn cây xương rồng lộ ra dáng vẻ tinh thần phấn chấn, liền nở một nụ cười tươi. Tuy là cây xương rồng một loại thực vật, nhưng mà lúc thiếu thốn thức ăn thì cũng sẽ có hành vi dự trữ lương thực. Vì tạm thời không cần lo lắng vấn đề về thức ăn, Diệp Man liền đem tất cả tâm tư đặt lên việc làm thế nào mà để rời khỏi tiểu khu này. Đã 2 ngày trôi qua, 5 ngày sau, em là cô có muốn đi cũng không có đi được nữa. Cô hoàn toàn không có niềm tin gì đối với cả chính phủ. Bệnh đầu tê lây nhiễm với một tốc độ cực kỳ nhanh, phạm vi càng ngày càng rộng. Các thành thị không bị nhiễm bệnh ở trên thế giới chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay. Vì để mà giữ an toàn cho các thành phố đó, chính phủ tất nhiên sẽ phải hy sinh một vài thành thị và số người sống sót ở trong đó. Suy cho cùng, từ hy sinh chẳng qua cũng chỉ được dùng để mà che giấu bản chất tư lợi của con người mà thôi. Diệp Man cười lạnh nhưng không thể làm được cái gì, cô chỉ là một người bình thường, không tiền, không địa vị, cô biết làm gì đây? Ngoại trừ cố gắng thoát khỏi thành phố đã bị chính phủ bỏ rơi này thì cô còn biết làm cái gì nữa đây? Mà chuyện quan trọng nhất ở trước mắt chính là phải rời khỏi tiểu khu một cách an toàn. Chỉ có rời khỏi tiểu khu thì cô mới có cơ hội đi khỏi thành phố đang bị bao vây này. Diệp Man bắt tay vào chuẩn bị cho việc rời đi. Trước tiên, cô thay đồ thể dục và mang giày thể thao vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt. Sau đó, cô đem tất cả quần áo, nhu yếu phẩm và cả tủ quần áo cất vào nhà trúc ở trong không gian. Cô chỉ mang theo ở bên mình một chiếc ba lô, bên trong đựng mì tôm và bánh quy đủ để ăn trong 3 ngày, và 2 chai nước khoáng. Dây chuyền bằng bạc đính mặt đá mã não cũng được cô đổi thành dây đỏ biển chắc. Cô đeo nó lên cổ rồi nhét vào trong áo. Không gian tùy thân là bảo bối giúp cho cô sống yên ổn ở trong mạng thế này, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng, tuyệt đối không thể để rơi mất. Làm xong hết thảy, Diệp Man đã bắt đầu chờ đợi cơ hội rời đi. Diệp Man cũng không phải chờ quá lâu, hơn 4 giờ sáng, Diệp Man vốn ngủ không có được sâu, liền đã bị một trận tiếng ồn làm cho tỉnh. Cô nhảy xuống giường, chạy vào bếp, cầm một con dao gọt trái cây, sau đó ra cửa mà nhìn ra ngoài. Bên ngoài vang lên từng trận gào thét như là dã thú của zombie. Mấy con zombie vốn đang lượn lờ ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng đó liền như là nổ điên chen lấn về hướng của lộc thám. Nhìn sơ qua cũng có tới chục con, chắc là do vừa đói vừa khát, có người đã chịu không nổi mà phải đi ra ngoài tìm nước ăn, hoặc là họ cũng muốn đi ra khỏi tòa nhà này. Diệp Man đứng chờ một lúc, xác định ngoài cửa không còn có zombie nào, liền đã nhanh chóng mở cửa trốn ra ngoài, sau đó bấm thang máy đi xuống. Trong tiểu khu có dẫn máy phát điện, nhưng vì có zombie tập kích nên ban đêm không có ai dám bật đèn, ban ngày không có ai dám tạo ra tiếng động, vì thế thang máy vẫn có nguồn điện đầy đủ để mà hoạt động. Đinh, cửa thang máy được mở ra, Diệp Man lập tức bước vào, nhấn nút đi xuống thẳng tầng hầm. Đứng ở trong thang máy, nhìn đèn báo không ngừng chớp lên, tầng 5, tầng 4, tầng 3, tầng 1, sắp đến tầng hầm rồi. Diệp Man nắm chặt con dao ở trong tay, nhìn chằm chằm vào cửa của thang máy, tập trung cảnh giác 100%. Đinh, cửa thang máy được mở ra, bên ngoài không có một con zombie nào, xem ra cô vẫn là còn may chán. Diệp Man cẩn thận bước ra khỏi thang máy, đúng lúc đó, một bóng đen mạnh mẽ lao tới. Diệp Man thét lên, đầu óc trống rỗng, thoát phản xạ co ra mà chạy. Con zombie đùa sát ở phía sau, mong vuốt của nó lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Không được, không được tiếp tục như thế này nữa. Sao mà cô có thể bị nỗi sợ lên át, chỉ biết chạy trốn một cách yếu đuối như thế này cơ chứ? Diệp Man chạy như điên ở trong tầng hầm, một tay vẫn nắm chặt lấy con dao gọt trái cây, một bên thì động viên đến bản thân. Nếu mà ngay cả dũng khí để đánh zombie cũng không có, thì sao có khả năng sống sót ở thời mạt thế, nơi zombie ở khắp mọi nơi được. Dù có may mắn chạy thoát lần này, thì những lần sau chắc gì đã may mắn đến như vậy. Sao cô có thể thua zombie cơ chứ? Sao cô phải cúi đầu nhận thua? một chút bướng bỉnh và lì lợm từ trong xương giờ phút này đã bộc lộ hết ra ngoài. Diệp Man nắm dao hung hăng mà quay lại, nhắm mắt, không quan tâm ở phía trước là cái gì, liền đã lao vào mà chém. Mùi tanh hôi phả vào mặt, Diệp Man chậm rãi mở mắt ra, rồi thở vào đến nhẹ nhõm. Dao trái cây đâm xuyên vào đầu con zombie, nó vẫn giữ nguyên trạng thái, giờ móng vuốt nhắm vào cô, nhưng mà đã chết. Máu của nó chỉ cách mặt của cô có 1 cm. Nếu mà dao này chậm một chút thôi, thì hiện tại Diệp Man đã bị nó cào sạch cả ra rồi. Làm chuyện gì cũng có mở đầu. Sau khi giết được một con zombie, Diệp Man bỗng cảm thấy thật ra thì zombie cũng không quá đáng sợ như vậy. Cô đã có thể bình tĩnh đối mặt với chúng. Dù vui sướng, nhưng mà Diệp Man vẫn nhanh chóng tìm thấy xe của mình, khởi động, chiếc xe lao đi như tên bắn. Rất may là xăng ở trong xe vẫn còn nguyên. Thời gian tiếp theo, cô không cần phải lo lắng là xăng sẽ không đủ. Chiếc xe lao ra khỏi tiểu khu, rất nhiều zombie từ nhà dân, cửa hàng gào thét mà chạy ra. Trên đường cái, cũng có zombie chen chúc chạy tới. Diệp Man chạy dè với tốc độ tối đa, cán qua con zombie mà đi. Nửa thân dưới của zombie đã bị cán lên bé bé, tạo thành từng vết máu màu nâu ở trên mặt đường. Nhưng mà nó dường như chẳng phá thể ra, vẫn còn tiếp tục dùng tay mạ bò theo hướng của xe chạy. Xe chạy băng băng, lao đi như một cơn gió, bỏ xa bể zombie ở phía sau. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi trung tâm của thành phố, tiến vào vùng ngoại ô. Dừng xe, bỗng nhiên một người từ bên đường chạy ra chặn đầu của xe lại. Mau dừng xe. Diệp Man liền giật mình, đánh tay lái, phanh gấp két. Lốp xe ma sát với cả mặt đất, tạo ra âm thanh chói tai. Quán tính khổng lồ làm cho cô bị va vào cửa sổ. Đáng chết, cô nhỏ giọng mà chửi một tiếng, sắc mặt khó coi nhìn ra ngoài cửa xe. Phương Vi, đàn chị, người đang cản đường xe, nhìn sang, lập tức liền mừng rỡ. Hắn nhanh chóng vây tay với cả người ở phía sau, la lớn. Lâm Lam, A Thành, mau tới đây, là đàn chị Diệp Man. Phương Vi gõ cửa kính xe ra hiệu cho Diệp Man mở cửa. Lâm Lan run rẩy núp sau lưng của Vương Gia Thành, tay của cậu ta cầm một cái gậy sắt. Hai người hốt hoảng chạy tới, phía sau của bọn họ là một đám zombie. Vương Gia Thành che chở cho cô ta lùi về phía của xe, vừa vung gậy đập mạnh vào những con zombie tới gần họ. Diệp Man thì thế nhíu nhíu mày, nhưng mà cô cũng không có nói cái gì thêm, mở cửa xe ở đằng sau ra. Về phần cửa bên ghế lái phụ, cô vẫn chưa có ngốc tới nỗi vì họ là bạn học mà mất đi cảnh giác. Huống hồ cô và bạn họ chỉ là quen sơ mà thôi. Nhanh, nhanh đi đi. Phương Vi mở cửa xe, thuận lợi chui vào. Lâm Lan thì theo sát ở phía sau, vươn ra thành, nệ cho con zombie một gậy, sau đó nhanh như chớp lùi vào trong xe, đóng sầm cửa lại. Ô tô đã chạy như bay, khiến cho bụi đất bốc lên mù mịt. Mẹ nó, đồ zombie đáng chết. Vương Gia Thành vừa thả lỏng gân cốt, vừa luôn miệng chửi tục. Cuối cùng cũng trốn kịp rồi, Lâm Lan thở phào đến nhẹ nhõm, nở nụ cười. Bụng thật là đói, chị có gì ăn hay không? Diệp Man lạnh nhạt nhìn Giang, rồi đưa cho cô ta cái ba lô. Lâm Lam hoàn hồ lên một tiếng, lấy ở trong ba lô ra một gói mì ăn liền, 2 bịch bánh bích quy, 1 chai nước khoáng. Sau đó là chuyển ba lô sang cho Vương Gia Thành, rồi cứ như thế mà ăn đến ngấu nghiến. Phương Vi không có đồng ý, chừng Lâm Lam một cái. Cô ta dường như chẳng nhận ra, vẫn ăn rất ngon lành. Vương Gia Thành lúng túng, cười trừ với cả Diệp Man, cầm lấy một túi bánh. Phương Vi và Vương Gia Thành đều không dám lấy quá nhiều, đem ba lô thả lại ghế lái phụ. Diệp Man nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không có nói gì thêm, chỉ thở ơ mà hỏi, các em đi đâu? Chưa biết nữa, đầu tiên, cứ rời khỏi thành phố A đã rồi tính. Phương Vi cắn một miếng bánh rồi nói, thật sự cảm ơn chị, nếu không có chị thì chắc giờ tụi em đã thành thức ăn của zombie rồi, chị muốn tới nơi nào? Diệp Man mở miệng, vừa muốn trả lời, thì Lâm Lam vừa nhai bánh quy vừa xen mồm vào mà nói, học tí, đi thành phố C đi, ở đó không có zombie, là một nơi an toàn nhất. Hơn nữa, chú của em là thị trưởng ở chỗ đó, nếu tới thành phố C rồi, chú của em sẽ thu xếp cho chúng ta ổn thỏa. Giọng nói của Lâm Lam đầy vẻ kiêu ngạo. Vương Gia Thành thấy thần sắc lạnh nhạt của Diệp Man, liền nháy mắt liên tục với cả Lâm Lam để mà ra hiệu, nhưng cô ta không có chú ý đến. Sắc mặt của Phương Vi cũng không có tốt, bây giờ bọn họ vẫn phải dựa vào đàn chị Diệp Man, sao mà Lâm Lan lại không biết nhìn sắc mặt như thế cơ chứ? Trước khi tới được thành phố C, cái gì mà rất thế rồi thì là thân phận, tất cả chẳng là cái gì hết. Rõ ràng là muốn nhờ cậy vào người ta, lại còn không biết khiêm tốn, vinh váo tự đắc, tự cho là đúng, chẳng lẽ không sợ chị Diệp Man đâm ghét? Vậy thì không đúng lúc rồi, Diệp Man nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng mà nói, chị chỉ có thể chờ các em tới thành phố F. Nơi mà Diệp Man đi là thành phố B, không cùng đường với cả thành phố C, mà thành phố F lại nằm ở giữa nơi giao nhau ở trên đường đi tới của hai thành phố kia. Nếu không phải là do nể tình làm bạn bè, tạm thời giúp đỡ bọn họ ở trong vọng vì có thể, thì Diệp Man đã không để cho bọn họ lên xe. Vì sao không đi thành phố C? Chị à, bây giờ nơi nào cũng có zombie, bên ngoài không có an toàn. Các thành phố khác chờ cháu sẽ tiếp cận người sống sót đến từ thành phố bị lây nhiễm nghiêm trọng đâu. Chú em đã ở thành phố C, chú rất thương em chắc chắn chú ấy nhất định sẽ thu xếp về vấn đề ăn ở cho chúng ta mà. Lâm Lan cố gắng thuyết phục Diệp Man, zombie ở thành phố F so với cả thành phố A thì chỉ có nhiều hơn. Nếu mà Diệp Man bỏ rơi bọn họ ở giữa đường thì khác gì ném họ vào giữa bầy zombie đâu. Diệp Man cười như là không cười, nhìn thoáng qua Lâm Lan. Xin lỗi, nhưng mà cha mẹ chị lại đang ở là thành phố B. Vậy thì đưa họ đến thành phố C luôn đi, yên tâm, có em ở đây mà. Lâm Lan hứa hẹn đến răng sắc. Cô ta vừa mới dứt lời, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để mà nhìn cô ta. Anh mà lại ngu ngốc rời khỏi thành phố an toàn, đi mạo hiểm tính mạng, đi vào chỗ có zombie, chỉ để đi tới một thành phố an toàn khác cơ chứ. Trừ phi, họ rảnh rỗi sinh nông nổi, chán sống nên muốn tự sát. Lâm Lan đại khái cũng biết rõ là chính mình đã nói bậy, mí môi lo lắng mà nhìn Diệp Man, đáy mắt chợt thoáng lên nét hung ác. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, không có một ai nói gì. Phương Vi và Phương Gia Thành dựa vào ghế, im lặng suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì. Diệp Man chẳng muốn quản bọn họ, mở radio ở trên xe. Lúc này một giọng nữ vang lên ở trên radio: xin chú ý, xin hãy chú ý, số người bị lây nhiễm bệnh đậu zombie ở thành phố A đã lên tới hơn 200 vạn người. Vì phòng ngừa bệnh đậu lây nhiễm đến nhiều thành phố khác, quân đội sẽ quyết định 3 ngày sau sẽ bao vây thành phố. Cư dân của thành phố xin hãy chú ý, các cửa khẩu ở phía đông, nam, bắc của thành phố A đều đã bị đóng. Những ai muốn ra khỏi thành phố, xin mời đến khu tiếp thu kiểm soát ở cửa khẩu ở phía tây. Một khi bị phát hiện là người bị nhiễm bệnh, sẽ giao cho quân đội xử lý. Két. Dường như là cùng lúc, Diệp Man thắng gấp, lốp xe ma sát với cả mặt đường, phát ra âm thanh chói tai. Giọng nữ phát thanh viên ở trong radio vẫn đang máy móc lặp lại tin tức về cái lệnh phong tỏa này. Mọi người ở trong xe ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy. Phong tỏa thành phố, điều này đã biểu thị chính phủ đã quyết định bỏ qua thành phố A và mấy chục vạn người còn sống ở trong đó. Tuy rằng việc phong tỏa thành phố đã sớm nằm trong dự đoán của Diệp Man, nhưng cô cũng không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến như vậy, nhanh tới nỗi cô không có kịp trở tay. Phong tỏa thành phố ư, sao mà lại có thể như vậy? Lầm Lan thét lên, giọng nói chói tai đâm thủng cả bầu không khí trầm trọng ở trong xe. Nơi này, cách cửa khẩu ở phía tây còn có xa không? 1 giờ, Phương Vi cố giả bộ bình tĩnh mà nói. May mà vừa mới rẽ khỏi con đường lớn không lâu, bây giờ vòng trở lại. Nếu lái xe với tốc độ nhanh nhất thì nửa giờ là đến. Chúng ta nhất định phải tới nơi trước những người khác. Nếu không thì chỉ dựa ngay cả cửa khẩu ở phía tây cũng không có ra được, chỉ có thể bị nhốt chung với cả zombie trong thành phố A. Đến lúc đó, họ ném bom xuống. Điều kế tiếp không cần phải nói thì cũng biết, mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ. Trong lúc mà mọi người nói chuyện thì Diệp Man đã lái xe với tốc độ cao nhất lao thẳng về phía của đường quốc lộ. Phía tây của thành phố A là một con sông, mà sông rất rộng, chừng hơn 800 mét vuông. Chính phủ dựng tạm một cây cầu qua sông, cây cầu dài nhưng rất hẹp, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe chạy qua. Đầu cầu có 10 cảnh sát, trong tay là cầm súng, mặc đồ bảo hộ duy trì trật tự. Đương nhiên là nếu phát hiện ra có người bị lây nhiễm bệnh đậu tê, họ tuyệt đối sẽ giải quyết không có nương tay. Ngoài ra còn có mấy người nhân viên y tế mang theo thuốc tiêm kiểm soát mầm bệnh, đứng chờ người được cho qua. Lúc mà Diệp Man tới nơi thì cửa khẩu ở phía tây đã xếp cả một cái hàng dài người. Người tới phần lớn là những kẻ có tiền, lái xe mang cả gia đình theo, cũng có vài đội xe tự phát. Phương pháp kiểm soát rất đơn giản, đầu tiên là tiêm một mũi thuốc, sau một phút sẽ xem xét phản ứng ở trên cơ thể. Nếu mà ở trên tay xuất hiện một đốm nâu màu lấm tấm, đồng tử giãn ra trọng trắng đỏ tươi như là xuất huyết, thì sẽ bị cảnh sát cho một phát đạn. Nếu không có bất cứ phản ứng gì thì sẽ được cho qua. 3 giờ sau, nhóm người của Diệp Man thuận lợi vượt qua quá trình kiểm soát. Giờ đã là trạng vạng, dáng chiều đỏ như lửa, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ như máu. Ô tô chạy lên cầu, Diệp Man vô thức quay đầu mà nhìn lại. Đã có cả bên người tụ tập tại cửa khẩu ở phía tây. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Những xe đến chế một chút đã bị đám người tới trước đuồn ra, không có cách nào mà tiếp cận được đầu cầu. Tiếng hỗn loạn, tiếng khóc cho tai liên tiếp vang lên, không thể nào duy trì nổi trật tự nữa. còn có một vài người bị lây lấn ở trong đám người, đột ngột phát bệnh lao vào cắn xé người ở xung quanh. Cảnh sát giơ súng bắn vào họ, tiếng súng chói tai, màu tươi nhuốm đỏ cả mặt đất. Diệp Man nhìn thấy tất cả, trong lòng không nói lên lời. Chiếc xe hướng về phía nam chạy như bay, trời dần dần tối sầm lại. Hơn 9 giờ tối, không trăng không sao, bầu trời của đêm cực kỳ yên tĩnh. Trên đường quốc lộ ở ngoại ô, vài cây to đung đưa ở trong gió. Cành lá đã bị gió thổi tạo ra tiếng rào rạc, chung quanh tĩnh lặng không có một bóng người. Hai bên của đoạn đường quốc lộ này đều là những mảnh vườn bát ngát, thỉnh thoảng còn bắt gặp một cái gian nhà triệt, dân cư thờ thớt, ở chỗ ít người, thường thì zombie cũng ít. Diệp Man nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ, lái xe cả ngày, chưa được ăn cái gì, cái bụng đã bị đói lên lâu, liền bắt đầu réo lên ầm lên. Tối nay, ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Diệp Man dừng xe ở bên đường. Phương Vi nhìn xung quanh, rồi mở cửa xe bước xuống. Chỗ này được đó, có vẻ tương đối an toàn. Phương Gia Thành đốt một đống lửa, Phương Vi thì đang dựng lều. Lầm Làn ngồi một bên ăn đến ngấu nghiến bữa tối. Thức ăn ở trong ba lô không hề nhiều. Diệp Man chỉ chuẩn bị là vừa đủ đồ cho một người ăn trong 3 ngày mà thôi. Lúc trưa, một mình Lâm Lan đã ăn số lượng lương thực gấp đôi cả Diệp Man, lại thêm cả Vương Gia Thành và Phương Vi, nên hiện tại đồ thừa ở trong ba lô chỉ còn đủ để ăn nốt bữa sáng ngày mai nữa là thôi. Tuy rằng ở bên trong của không gian của Diệp Man vẫn còn có đồ ăn, nhưng mà cô tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra ăn ngay ở trước mặt của những người này được. Mọi người chuyển ba lô đi một vòng, sau đó đưa lại cho Diệp Man. Ngoại trừ một cái chai nước khoáng đã thấy đáy và nửa bình bánh quy thì cái gì cũng không còn. Diệp Man theo vào dạ nhìn sang Lâm Lan, thần sắc của Lâm Lan rất tự nhiên. Sau đó cô ta nghiêng ngửa đi dưới góc khuất. Diệp Man bỗng nhìn thấy cô ta nhét một gói mì ăn liền vào túi áo trong. Túi áo phình to, rõ ràng là phần lớn thức ăn ở trong ba lô đều đã ở trong túi của cô ta. Diệp Man lạnh lùng mà nhìn, cực kỳ tức giận. Còn bé Lâm Lan này chỉ biết đương lợi, thật là đáng xấu hổ. Diệp Man thầm hối hận mà lúc trước đã cho cô ta lên xe. Nếu mà biết trước thì sao có thể dừng xe cơ chứ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Man cũng biết rõ chuyện này là không thể. Dù có thể quay lại, cô cũng không làm được cái chuyện tông vào người cản đường. Cô tự nhận bản thân không phải là một người lương thiện gì, nhưng cô cũng không có máu lạnh đến mức vì sinh tồn mà vứt bỏ mọi nguyên tắc, trở thành một kẻ ích kỷ máu lạnh tông người để mà chạy trốn. May mà nơi này cách thành phố F không còn xa nữa. Qua đêm nay, mọi người liền mỗi người mỗi ngả. Ăn tối xong, Lâm Lan đi về xe, nằm ở ghế sau nghỉ ngơi. Hai người con trai thì làm ổ ở trong lều, đã vất vả buôn ba cả ngày. Bọn họ vừa dính lên gối đã lập tức ngủ say. Bầu trời đêm tối mịt mờ, gió đêm khẽ thổi, bốn phía yên tĩnh một cách đầy quỷ dị. Ngay cả tiếng côn trùng kêu thường thấy ở trong đêm hè cũng không có. Nửa đêm, Diệp Man đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ở trên trán chảy đến ròng ròng. Trực giác bất an không hẹn mà dâng lên, báo hiệu một sự nguy hiểm mãnh liệt đang ập đến. Sự kinh hãi làm cho cơn buồn ngủ của cô biến mất tăm mất tích. Sột soạt, sột soạt, tiếng động khe khẽ truyền tới, giống như là có cái gì đó dẫm ở trên bụi cỏ tạo thành tiếng. Diệp Man theo phản xạ mở đèn xe, cùng với cả lúc đó dưới ánh sáng đột nhiên tỏa ra mười mấy thân hình run rẩy lão lừ xuất hiện, cặp mắt đỏ như máu của bọn zombie nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ mà đi tới. Mỗi bước đi tập tính ở trên cỏ tạo nên từng tiếng sột soạt. Bọn chúng bị đống lửa còn chưa tàn hấp dẫn từ đây. Diệp Man sợ hãi đến vô cùng, mồ hôi lạnh túa ra. Bọn zombie cái chỗ bọn họ còn chưa đầy là 300 mét nữa. Trong lều, Vương Vi và Vương Gia Thành còn đang ngủ say, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Lòng của Diệp Man nóng như lửa đốt, ấn mạnh còi xe. Tin tin, tiếng còi xe chói tai vang lên, âm thanh bé nhọn rồn rập, nháy mắt phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Lâm Lan đột ngột tỉnh giấc, nhảy dựng lên, đầu vác mạnh vào chân xe, vừa đau lại vừa tức. Đàn chị, nửa đêm rồi chị không ngủ còn ngồi dậy chơi bấm còi, bộ vui lắm hả? Phương Vi và Vương Gia Thành mơ mơ màng màng nhìn Diệp Man. Đàn chị, sao chị? Mau, mau lên xe. Làm sao mà Diệp Man có nhiều thời gian giải thích với bọn họ? Thấy động tác của hai người chậm như là ông già, gập đến nỗi hét toáng lên. Zombie sắp tới đây rồi, hai người các cậu còn đứng đó làm cái gì? Zombie. Phương Vi còn đang mơ hồ buồn ngủ, lặp lại lời mà Diệp Man nói, sau đó lập tức kinh hãi mà nhảy lên. Có zombie à? Cậu theo vạn dạ quay đầu lại nhìn, phút chốc liền đã hít một ngụm khí lạnh. Lúc này, bọn zombie chỉ còn cách họ có 20 mấy mét, ánh đèn xe sáng trưng, mấy người họ thấy rõ ràng một bầy zombie đang nổi điên tiến tới đây, còn người lóe lên sắc đỏ, nước miếng lấn đầy máu từ khoe miệng nhễ xuống. hàm răng rất nhọn, lóe sáng ở dưới ánh đèn xe khiến cho lòng người sợ hãi. Bọn zombie dường như không chịu nổi kiểu di chuyển run rẩy, tốc độ chậm chạp này, nên đột nhiên vồ về phía của bọn họ. Phương Vi nhanh tay lẹ mắt mà túm lấy Phương Gia Thành, nhanh chóng lùi lên xe. Cửa xe vừa đóng thì lập tức nói, đàn chị, lái xe nhanh đi. Xe chạy nhanh như bay, tông xuyên qua đám zombie mà phóng ra ngoài, dần dần bỏ rơi bọn chúng ở phía sau. Bọn zombie chụp hụp, liền không cam lòng gào thét lên, lặp lại chiêu cũ vọt lên xe hơi. Diệp Man thấy thân xe hơi đã lay động, lúc quay đầu lại nhìn thì thấy một gương mặt phóng to ở trên cửa sau xe, răng nanh bé nhọn và nước dãi nhiễu đầy cửa kính. Còn zombie này còn chưa có kịp giữ tăng bằng đã vùng nắm đấm lên đập thẳng lên cửa. À, Lầm Lan xoa đôi mắt còn lên sim, liếc thấy khuôn mặt nanh ác của con zombie, lập tức thét đến cho tai, âm thanh bé nhọn như là muốn đâm thủng mạo nhĩ của mọi người. Đừng có mà kêu nữa, Vương Gia Thành chịu không nổi, lớn tiếng giận dữ mà mắng mò. Có zombie. Lầm Lan sắp khóc tới nơi, cô ta cũng không muốn vừa tỉnh ngủ đã thấy quả đấm của zombie đang chào hỏi với mình mà. Cô đâu phải là chưa từng nhìn thấy. Phương Vi không vội mà liếc cô ta một cái. Nó đang đập cửa sổ kìa. Lầm Lan buồn đến rười rượi, cuộn người thành một cục như là một trái bóng lông. Đây là xe Đức nhập khẩu, là hàng cao cấp và giới hạn. Cửa xe đều là làm bằng thủy tinh chống đạn, zombie không thể đập vỡ trong chốc lát được. Phương Gia Thành cau mày mà nói, Lâm Lan, tốt xấu gì chúng ta cũng đã thoát ra ngoài từ đống zombie, sao mà còn sợ sệt đến như vậy? Nhìn đàn chị Diệp Man kìa, đều là phụ nữ, sao mà khác nhau nhiều như vậy? Tôi không ngờ lá gan của cô lại nhỏ đến như vậy. Lâm Lan run run không có dám mở miệng nữa, sao có thể giống nhau của chú? Lúc đó đều là có Phương Vi và Vương Gia Thành che chở cho cô ta. Cô ta đã khi nào tiếp xúc với cả con quái vật xấu xí đó ở khoảng cách gần như vậy đâu. Nếu như mà zombie đó mà đập vỡ được cửa sổ xe, e rằng người đầu tiên chết chính là cô ta rồi. Lâm Lan oán hận mà chừng Diệp Man đang lái xe. Nếu không phải là cái ả Diệp Man đó khăng khăng muốn qua đêm ở nơi này thì cô ta sao có thể chật vật đến như thế. Hơn nữa, Diệp Man lại còn muốn thả bọn họ xuống thành phố S toàn là zombie, quả thực là muốn lấy mạng của cô ta. Chờ xem, Lầm Lan ta đây sẽ không để cho ả đàn bà lòng dạ độc ác đó được như ý đâu. Zombie giờ nắm tay lên đấm mạnh vào cửa kính xe, từng đấm nện xuống, áp lực mạnh mẽ khiến cho chiếc xe rung lắc, thân xe không vững, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật. Con zombie này mạnh đến kinh người, đấm hai ba cái đã khiến cho cửa kính chống đạn bị dạn ra một chút như là mạng nhện. Mấy người ngồi ở sau xe nhìn mà hoảng cả hồn, con zombie này khác hẳn cả mấy con khác. Nó mạnh như là vận động viên cử tạ, hơn nữa hình như là nó đã có cái trí lực. Một mặt nó ôm chặt lấy thân xe ổn định cơ thể, mặt khác đấm mạnh vào cửa kính, hơn nữa lần nào cũng nhắm vào một chỗ duy nhất chứ không phải là đấm lung tung. Đủ để nhìn ra được nó đã thoát khỏi hành động theo bản năng của zombie và đã có được chỉ số thông minh thấp. Nhận ra điều đó khiến cho mọi người sởn cả gai ốc. Con zombie này đã không còn nằm trong phạm vi zombie bình thường nữa rồi. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Đàn chị, cửa kính xe không chịu được lâu nữa đâu, chị mau nghĩ cách hất nó ra khỏi xe đi. Mắt thấy vết dạn ở trên cửa kính càng ngày càng lan ra, Phương Vi nôn nóng mà la lớn. Diệp Man nhíu mày phanh gấp, đánh mạnh tay lái, tăng tốc độ lao vào một cái cây. Khi mà xe sắp đụng vào cây liền đứt dây một cái, dưới lực quán tính khổng lồ, xe đột nhiên nghiêng sang một bên, con zombie bị quật mạnh vào thân cây, ầm một tiếng nện xuống mặt đất. Này, Vương Gia Thành huyết sáo, giơ ngón cái lên, nhưng mà ngay lập tức nụ cười của cậu ta đã cứng lại. Con zombie dường như không bị sao cả, lắc lắc cơ thể bị vắt đập tới nứt xương, run rẩy đứng dậy, đôi mắt đỏ tươi mở lớn. Nó vặn lên hai ba cái, liền đã leo lên một cái cây to. Nó đè cả người xuống, ngay lập tức nửa thân cây bị uốn cong về đằng sau, giống như là một cây cây cung bị kéo căng. Con zombie này còn hiểu được cả nguyên lý mượn lực nữa. Từ kinh hãi dĩ nhiên đã là không đủ dùng để hình dung tâm trạng lúc này của Vương Gia Thành nữa. Vèo, tiếng gió vút lên, con zombie như là một mũi tên rời cung đột nhiên lao xuống, cùng với cả bóng dáng mạnh mẽ lao xuống trên xe, thân xe chấn động đến một trận, phần vỏ xe ở phía trước bị lõm xuống một mạng lớn. Diệp Man dưới cơn sợ hãi đến cực độ bẻ tay lái lượn sang trái rồi lại sang phải, muốn dùng quán tính để hất nó xuống một lần nữa. Con zombie ngồi ngay tại chỗ, bị nó làm cho lõng xuống, nắm thật chặt thân xe cố định lấy thân thể. Một lần nữa, vùng nắm đấm lên, đập lên cửa sổ phía trước không cứng được như là ở phía sau. Chỉ một đấm duy nhất, thủy tinh liền dầm một tiếng vỡ vụn thành từng mảng. Chị Diệp Man, Phương Vi hoảng sợ mà kêu to, zombie nhấp nhánh đôi mắt đỏ tươi, dường như là bị sợ hãi, chậm rãi thu lại nào đó về, khuôn mặt mục rữa nanh ác, dán ra lên cửa kính xe, nhìn Diệp Man đến chầm chầm, đôi mắt đỏ phảng phất như là đang nhỏ máu, nó há miệng, lộ ra, hàm răng ánh lên sự sắc nhọn, dường như là muốn lập tức cắn lên cần cổ tích trắng của Diệp Man. À, mau dừng xe, Lâm Lan gào thét đến lạng sòng, mau dừng xe, tôi không muốn bị zombie ăn, mau dừng xe lại. Diệp Man đột nhiên thoáng gấp, lốp xe rít lên vì mát rát mạnh ở lên mặt đường, quán tính khổng lồ khiến cho Diệp Man xé một chút nữa bị va đập vào cửa sổ thủy tinh, trong phút chốc tiếp xúc gần sát với cả con zombie. Xe dừng lại, Lâm Lan hoảng sợ luống cuống tay chân mà mở cửa xe, vừa lăn vừa bỏ đẩy Vương Gia Thành ngồi cạnh của cô ta ra, gấp gáp chạy ra ngoài. Vương Gia Thành bị bất ngờ không có kịp đề phòng nên cũng đã bị đẩy ra khỏi xe. Cậu ta nhìn Lâm Lam đang chạy như là ma đuổi ở đằng trước, rồi lại ra dự nhìn Diệp Man đang mắc kẹt ở trong xe, nắm chặt gậy sắt dường như là muốn tiến lên đánh zombie. Phương Vi từ chiếc xe chạy xuống, thấy vậy thì kéo cậu ta lại. Này, cậu còn thất thần làm cái gì, còn không mau chạy đi, chẳng lẽ muốn ở đây mà làm đồ ăn của zombie à? Nhưng mà chị Diệp Man vẫn còn đang ở trong xe. Còn chưa có dứt lời thì Phương Vi đã kéo tay của cậu ta, cùng chạy trốn bỗng thả tay, lạnh lùng mà nói, vậy thì cậu đi cứu chị ấy đi. Dầm, zombie vuồn móng vuốt ra cào một cái, cả ô tô cửa đã bị nát, mà Diệp Man ở trong xe vẫn còn chưa có ra, xem chừng gấp gáp quá lại còn bị đai an toàn cột lại không có cửa ra được. Cây gậy trên tay của cậu ta hoàn toàn không thể làm gì được con zombie này. Vương Gia Thành hơi do dự, hạ quyết tâm chạy đi, lúc này chỉ có bảo vệ tính mạng của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Wow, Diệp Man nhìn động tác mà chỉ một cái tát đã đập vỡ cửa thủy tính của con zombie, bàn tay đang tháo dây an toàn cũng đã ngừng lại. Wow, con zombie kêu lên đầy hưng phấn, từ từ tiến tới, từng mảng thịt thối lủng lẳng ở trên mặt như là đã sắp rơi xuống tới nơi rồi, lộ ra sừng trắng hiếu. Mùi tanh tươi xộc vào mũi, khiến cho Diệp Man khó thở đến muốn nôn, xé một chút nữa phun ra ngay tại chỗ. Không bị cửa sổ ngăn cách nữa, nửa người của con zombie liền nhoài vào ở trong xe, cánh tay cứng nhắc mà duỗi ra chộp về phía của Diệp Man, móng tay dài sắc nhọn ở trong đêm tối ánh lên ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đồng tử của Diệp Man liền co lại, cô cố nén xúc động muốn thét lên vì sợ hãi, cố sức nhấc từng chút một ra khỏi tầm với của móng vuốt. Dưới cơn nóng này có cách gì đó lóe lên ở trong đầu của Diệp Man, khuôn mặt của cô bỗng nhiên hiện lên sự vui mừng, đồng thời cả người đột nhiên im hơi lặng tiếng biến mất ở trong xe. Phù phù, mắt thấy cảnh tượng đã biến đổi ở trong nháy mắt, Diệp Man cuối cùng cũng đã thở phào đến nhẹ nhõm, cả người rụt lơ ở tại chỗ, hồi nãy khẩn trương đến cao độ, bây giờ được thả lỏng, cơ thể như là nhũn ra, toàn thân không có lực, cả người như là vừa được vớt ra từ ở trong nước. Nhưng còn chờ đợi cho cô hoàn hồn thì một tiếng gào như dã thú đột nhiên đã vang lên ở bên tai. Diệp Man cứng ngắc quay đầu lại, một bàn tay đầy mọng vuốt túm chặt lấy vai của cô, thuận theo mọng vuốt mà nhìn lên. Nhất thời đập vào mắt là một đôi mắt đỏ tươi, zombie chéo chập mắt, treo cổ họng phát ra tiếng ừng ực. Dây thần kinh phản xạ của Diệp Man không thể phản ứng kịp với cả tình huống đột nhiên phát sinh này nên là đã bị đờ mất 2 giây. 2 giây sau, một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa xuyên thủng cả mây xanh vang lên. Diệp Man vừa lăn vừa bò mở ra cánh cửa cổng lớn màu đỏ ở giữa, lấy tốc độ như là lưu tường chạy 100m mà vọt vào trong, cơ thể lao như gió, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Wow, zombie oa oa kêu lên, gấp gáp mà đuổi theo, cặp mắt đỏ tươi khóa chặt vào bóng dáng của Diệp Man. Trong quá trình đuổi bắt, nó đã dần thoát khỏi trạng thái đi đứng run rẩy, bắt đầu bước từng bước nhanh chóng. Một lát sau, không cần phải thầy dạy đã có thể học xong cách chạy nhanh, tốc độ chạy của nó cực nhanh, so với cả người bình thường thì phải nhanh gấp 3 gấp 4 lần. Con zombie này, vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã tự mình biến hóa. Diệp Man nhanh chóng phát hiện điều này, trong nội tâm kinh hãi đến không thể tả, tim đập như trống, tốc độ chạy trốn vô thức chậm lại. Trong phút chốc, một bóng đen nặng nề lao tới, Diệp Man không đề phòng liền nặng nề mà ngã xuống. Diệp Man đờ đẫn như khuôn mặt thối rữa nanh ác, cùng với cả cặp mắt khát máu, đầu óc trống rỗng, nhai mắt mất đi cả năng lượng suy nghĩ, tay chân thì lạnh giá, cái miệng tanh hôi há thật lớn, thịt vụn đỏ tươi còn bóc lại ở trong kẽ răng đập vào mắt. Diệp Man vừa nghĩ tới đó có thể là thịt người liền không ngừng run rẩy, cô kinh hãi nhắm chặt hai mắt lại, không dám nhìn con zombie nữa. Phập phập phập, đột nhiên mấy mũi kiếm sắc nhọn lóe sáng như là tên bắn phóng tới, phá vỡ không gian yên tĩnh. Zombie nhanh chóng phản ứng lại, xách theo Diệp Man nhảy lên. Mũi nhọn xẹt qua cánh tay đen sì của nó, trên cánh tay liền xuất hiện mấy vết thương chảy ra cả máu đen. Gào, zombie nhìn thấy mình đã bị thương, liền đã phẫn nộ mà gào thét. Nó thả Diệp Man ra, nhìn chằm chằm về phía bên ngoài. Bên tai xuất hiện tiếng kêu khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Diệp Man mở mắt ra mà nhìn lần nữa, giật mình kinh ngạc. Một cái cánh xương sống bị thiếu gai. Zombie bỏ rơi Diệp Man đang dậm chân trợn mắt mà nhìn nó. Cánh xương sống cao 1 mét lắc lắc cơ thể. Những chỗ bị thiếu gai ở trên người của nó mọc ra gai mới nhất là măng mọng sau mưa. Nó vặn xoay cơ thể, một mảnh xương sống nhỏ đột nhiên ngọng lên thành một đường cung. Theo hướng của Diệp Man nhìn lại thì có thể thấy được cây xương sống này vô cùng nhân tính hóa, một cách đến quỷ dị làm ra một cái động tác quen mắt, động tác khinh bỉ, trắng trợn khinh bỉ luôn. Diệp Man xem mà trợn mắt há hốc mồm. Biến gì? Chậu xương rồng của cô mới rơi vào không gian có 3 ngày trước, thế nhưng biến gì? Diệp Man không thể tin, nhìn chăm chú vào tư thế khiêu khích của xương rồng, cả người ngổn ngang ở trong gió. Cái này là xương rồng à? Má ơi, nó đã thành tinh luôn rồi đó. Ngay lập tức, ánh mắt nhìn về phía của đất đai đỏ sậm của Diệp Man cũng đã mang theo sự kinh dị. Con zombie giống như là dã thú bị chọc giận, nó gào thét, đôi mắt màu máu mang theo vẻ hung ác đến lạnh lẽo. Nó nhảy vọt lên, nhanh chóng né trái né phải, tránh thoát khỏi những cái gai nhọn từ khắp nơi bám về phía của mình. Sau đó lại còn cúi người một cách dẻo dai, rồi quay một vòng thoát khỏi một đám gai khác. Sau khi đã tránh thoát, nó đứng thẳng dậy, thả lỏng gân cốt, gần như là cùng lúc xương cốt của nó phát ra tiếng răng rắc. Diệp Man kinh hãi phát hiện con zombie này trong một phút chốc đã cao lên mấy phần, lại tiến hóa nữa rồi. Diệp Man kinh hãi hít một hơi khí lạnh. Nếu zombie ở trên toàn thế giới cũng là dùng tốc độ kinh như vậy mà có thể tiến hóa, thì hy vọng sống của loài người chắc chắn sẽ không còn tồn tại nữa. Sự lo âu trào dâng ở trong lòng của cô. Zombie có thể tiến hóa, biết được tốc độ tiến hóa của chúng nháy mắt như là có một cái chùy sắt nện cho cô thành mảnh vụn. Tình thế của tương lai còn ác liệt hơn so với cả những gì mà cô tưởng tượng. Loài người đang gặp phải cái nguy cơ sinh tồn trước nay chưa từng có. Zombie nhìn cây xương rồng chằm chằm bằng ánh mắt giữa hung ác, phóng gai liên tục mấy lần dường như là khiến cho cây xương rồng hao hết cả sức lực. Nó còn lại cái tay mọc bằng lá của mình ủ rũ như trái cả héo, ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Trên cơ thể xanh lá toàn là lỗ gai trống trơn, gai ở phía trên đã phóng ra hết, hình như là xương rồng cũng không có mọc gai được tiêm nữa. Nó đã liền lùi về phía sau. Từ cổ họng của zombie phát ra tiếng gầm gừ. Nó nhảy 2-3 bước liền tới trước mặt của cây xương rồng. Ba, vì sự tiếp cận của nó mà cây xương rồng trở nên run rẩy. Hai cái tay mập mập của nó đột nhiên ôm lấy rễ của mình rồi lăn xuống đất dường như là cây sấy. Âm thanh xa xa hoảng sợ như là tiếng gió thổi qua kẽ lá từ nó phát ra. Hành động này hiển nhiên đã khiến cho con zombie rất hài lòng. Nó kêu gừ gừ, hàm răng trắng bạc tỏa ánh sáng lạnh sắc bé như kim loại, móng vuốt đen sì dưới không trung cũng tỏa ra thứ ánh sáng đó, dọa cho cái xương rồng ôm đầu lắc lư đến tán loạn. Nếu không phải là có rễ đâm sâu ở dưới đất thì Diệp Man có thể tưởng tượng ra cảnh nó ôm đầu chạy loang quang ở khắp nơi. Một khi mà cái xương rồng xong đời thì lúc đó sẽ là tới lượt cô. Không được, cô không thể ngồi đây mà chờ chết được. Diệp Man cắn chặt răng, vội vàng chạy vào nhà trúc tìm được một cây dao phay. Hai tay của cô cầm chặt con dao đứng ở phía sau của con zombie, vẻ mặt căng thẳng sẵn sàng xuống tay bất cứ lúc nào. Ai ngờ ầm ầm, không đợi cho Diệp Man tìm được cơ hội ra tay thì đất ở dưới chân của con zombie bỗng nhiên đã sụp xuống một mạng lớn. Bàn tay đen sì của con zombie chỉ còn cái cây xương rồng có 0,1 cm bỗng đã cứng ngắc lại. Cả nửa ngày sau, cây xương rồng lặng lẽ mở hé cả một bàn tay, lén lút nhìn ra ngoài một cách cực kỳ nhân tính hóa. Trời thì mới biết được không có đôi mắt mà sao nó có thể hoàn thành cái động tác nhìn có độ khó siêu cao này cơ chứ. Dầm một cái, cây xương rồng bỗng lảo đảo đứng thẳng dậy, cành hoa rung rung không ngừng phát ra tiếng xa xa như thể là đang cười gian sùng sướng khi mà người gặp họa. Động tác mang đầy chỉ số thông minh này của nó khiến cho Diệp Man choáng váng. Số cuộc là cô có được cái thể loại tủy thân không gian gì đấy trời, trồng ra cái loại thực vật biến dị như thế này thật là quá kỳ quái mà. Diệp Man thấy tương lai của mình thật là đen tối. Nếu sau này mấy loại rau dưa hoa quả mà cô trồng được cũng biến thành như vậy, thì cô biết đâu mà đi tìm đồ ăn bây giờ. Nếu như còn đang ở thời hòa bình, Diệp Màn sẽ cảm thấy cái này chơi rất vui, nhưng mà bây giờ lại là thời mạt thế. Vấn đề cần giải quyết nhất chính là lương thực. Lương thực có nhiều như thế nào thì cũng không thể chịu nổi số người sống sót quá đông. Cứ hao dần dần, một ngày nào đó sẽ bị ăn hết. Không có đồ ăn thì sống sót chính là một chuyện rất khó khăn. Gào, con zombie cử động chân, chân của nó hình như đã bị một cái gì đó trói lại, không thể cử động một chút nào. Nó đi lên bắt đầu cắn bừa, nửa thân trên dãy dụa đến kịch liệt, móng vuốt nhiều lúc xẹt ngang qua cây xương rồng. Cây xương rồng vừa nhúc nhích, đợt bóng rời ra, dễ của nó nháy mắt đã trổ lên. Nó lăn la cái cơ thể giấu sạch bùn đất ở trên người, nó vừa xa xa vừa vẫy vẫy hai cái tay lá mập mạp, bộ dễ linh hoạt như là một đôi chân đột ngột cắm một phần xuống đất. Lúc mà nhượng lên thì lôi theo được một cục đất đỏ sầm. Xương rồng giờ dễ lên ném mạnh vào con zombie còn đang kẹt ở trong hố. Sau mấy tiếng bụp bụp, đất đã ngập tới qua eo của con zombie. Cây xương rồng vậy mà đang chôn sống con zombie. Diệp Màn kinh hãi đã muốn nhảy dựng cả lên. Cảnh tượng viễn tưởng này khiến cho đầu óc của cô trong phút chốc trở nên trống rỗng, ngay cả khả năng tư duy cũng đã biến mất. Động tác xúc đất này của cây xương rồng vô cùng nhanh chóng, từng đạm đất lớn dần lấp đầy người của zombie. Chỉ trong vài vuốt ngắn ngủi, trừ phần cổ và cái đầu đáng sợ của nó là còn lộ ra, thì toàn thân của zombie đều đã bị vùi sâu vào đất. Zombie mở to đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cây xương rồng, cái đầu nửa thối giữa không ngừng vươn ra trước, mở rộng cái miệng để răng nhọn hoắt không an phận của hắn cắn loạn xạ về phía của cây xương rồng. Xa xa, cây xương rồng lau mồ hôi lạnh một cách thật là nhân hóa, toàn thân run rẩy một cách rất khoa trương, bộ rễ hung hăng giẫm giẫm đất khiến cho mặt đất được nén đến chặt lại. Nó lại còn ra vẻ tiểu nhân đắc chí, thừa cơ mà đạp mạnh lên đầu của con zombie mấy cái, vô cùng khoan khoái khi thấy nó gào lên giận dữ. Tiếp đó nó quay phát lại, dùng bộ rễ như là cặp chân chạy toán loạn về hướng của hồ nước. Tới ở bên hồ, nó nhúng rễ xuống, tiếng ung ục vang lên, đồng thời bộ rễ của nó dần vỉ lên hút đầy nước rong. Xương rồng lại nhanh chóng chạy về chỗ của zombie, rễ nó cứ như vậy mà phun nước ra xối ảo ảo lên đầu của zombie. Bị nước hồ tưới đầy đầu, con zombie lại càng gào thét tợn. Cái này sẽ không giống như là cô nghĩ đúng không? Sẽ không đâu. Khóe mắt của Diệp Màn co giật. Có trải nghiệm quỷ dị, từ là thực vật thành tinh tới chuyện xương rồng chôn zombie, nên dù nó có làm cái chuyện gì kỳ lạ hơn nữa thì cô cũng không có phản ứng gì. Cô đã bị một mớ cảnh tượng không ai có thể nghĩ ra nổi đả kích tới nỗi chết lặng rồi. Nhưng mà giờ cô đang nhìn thấy cái gì đây? Cái xương rồng, nó đang trồng zombie. Má ơi, nó nghĩ đó là thực vật. Nhưng mà chuyện khiến cho người ta không thể tưởng nổi còn ở phía sau. Sau khi mà nước hồ được tưới vào mặt đất, vùng đất đỏ sậm bắt đầu tham lam hấp thụ lượng nước đó. Màu đỏ sậm dần dần chuyển sang màu xanh lá. Cùng với cả lúc đó, con zombie ránh ruộng lại càng lúc càng yếu. Tiếng gào thét cũng đã dần dần bé lại. Nó chậm rãi nhắm đôi mắt đỏ tươi, gương mặt khủng khiếp trong phút chốc trở nên bình yên như là một đứa bé đang chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Mà ở trên đỉnh đầu của con zombie, một cái mầm cây xanh lá nhỏ nhỏ khoảng một lóng tay đội náo mà ra đung đưa ở trong gió. Mọc mọc mầm, má ơi, vậy mà nó nảy mầm kìa. Một đạo thiên lôi liền nện xuống đốt cho Diệp Màn thành trong chín ngoài khét. Cô giật mình đến đờ đẫn, cả người cứng ngắc như là một tượng đá. Trong nội tâm như có cả vạn con thạo ni mã đang chạy qua ầm ầm. Mấy người đã gặp xương rồng có IQ cao, biết chôn zombie ở chỗ nào hay chưa, đã thấy chỗ nào có zombie mọc mầm hay chưa, có thấy chỗ nào lại có cả cái tùy thân không gian có thể trồng được zombie hay chưa, đã có chỗ nào như vậy chưa, đã thấy chứ hả? Diệp Màn lau mồ hôi lạnh toát ở trên trán, bất chấp ở trên bờ ruộng toàn là bùn đất, liền đặt mông mà ngồi xuống lo lắng đề phòng đến cả nửa ngày. Cuối cùng cũng đã yên tâm, tuy rằng cái mầm non đang đung đưa trên đầu của con zombie được trồng ở giữa ruộng vẫn làm cho cô rất khó tin, đầu đầy vạch đen, nhưng nó cũng không thể ảnh hưởng tới niềm vui sướng sống sót sau tai nạn của cô. Lúc mà Diệp Màn bước ra từ không gian thì đã là rạng sáng, chân trời xuất hiện những tia nắng màu trắng, ánh rạng đông lặng lẽ xuất hiện. Cô quay sang nhìn cái cây xương rồng đang mặt dày mệt dạn, quấn quý trên người của mình, mím môi thật chặt không có biểu cảm. Nói trắng ra là cô đã bị đả kích tới chết lặng rồi. Cây xương rồng cắm tất cả rễ lên trên người của cô, cả cơ thể cao hơn 1 mét từ co lại nhỏ gần bằng một cái nắm tay, cả bộ rễ tự nhiên là một con thằn lằn bám dính ở trên vai trái của cô. nhìn sơ qua rất giống như là nó mọc ra từ trên vai của cô vậy, trông đến vô cùng quỷ dị. May mà cũng không có ai nhìn thấy, nếu không thì chỉ sợ cô sẽ bị nghi ngờ là một thứ biến dị phi nhân loại mất. Diệp Man từng cố gắng nhổ nó ra khỏi vai, nhưng mà bất kể cô dùng là sức ra sao, thì gốc rễ của nó cứ như là đã khảm vào ở trong máu thịt của cô vậy, nhổ không ra nó, ngược lại còn khiến cho vai của cô vừa đau lại vừa rát. Điều này không chỉ một lần khiến cho Diệp Man tức đến ngứa răng, nên ánh mắt nhìn cái xương rồng cũng lộ ra vẻ rất hung dữ. Cái xương rồng đọc được biểu cảm của cô dĩ nhiên là trở bàn tay. Nó tự nghiệp mà lắc lắc hai cái tay bằng lá nhỏ nhỏ, hai cái tay một trái một phải chắp lại, hiển nhiên là bộ dáng bái Phật, cùng với cả thanh âm xa xa như là đang cầu xin, thật sự dễ thương đến chết mất. Dù là Diệp Man có muốn nhận tâm cũng nhịn không được mà dao động, trong lòng của cô tức giận thầm mắng, giả bộ dễ thương đúng là đáng xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng. Xét thấy tác dụng của nó lúc mà đối phó với cả zombie, Diệp Man cũng không ngại thu nhận nó. Không biết là có phải do biết cô là chủ nhân không gian hay không, mà cái dương dùng vô cùng gần gũi với cô. Cơ hồ nói gì là nghe nấy, tuy rằng thỉnh thoảng cũng đã giận lẫy, nhưng mà chỉ cần cô làm mặt giận lên là trong chớp mắt, nó đã liền bẻ ra biểu tình đáng thương đến tội nghiệp, học theo con người, chắp tay cúi đầu, quả thật so với con người còn biết nhìn sắc mặt hơn. Má ơi, đây mà là thực vật, nó không phải là yêu tinh đó chứ. Diệp Man giờ khóc giờ cười đã cho nó một cái tên, à bố. Cái tên đó khiến cho nó vui vẻ mà lắc lư đến toàn thân, ngay cả cơ thể màu xanh lá cũng đã biến thành màu hồng nhạt. Biết làm nũng, biết đổi màu là cái loại xương rồng dưới đất trời. Tâm trạng Diệp Man hiện tại chỉ có thể dùng một chữ loạn để mà hình dung. Ra khỏi không gian, Diệp Man nháy mắt một cái xuất hiện ở trong xe màu đen. Đai an toàn vẫn còn thắt chặt ở trên người như trước. Từ nơi nào đi vào không gian thì lúc đi ra vẫn là chính ở nơi đó. Diệp Man tháo ra dây an toàn xuống xe xem xét tình huống. Không hổ là hàng số lượng có hạn nhập khẩu từ Đức, tuy chỗ mua xe bị ló xuống một mạng lớn nhưng động cơ vẫn rất an toàn. Tuy có một chút tiếng động nhỏ nhưng không hề gây ra trở ngại gì. Có điều khả năng tăng tốc của xe không còn có cách nào đạt tới cái mức cao nhất nữa. Hiện tại cũng chẳng có xe để cho cô đổi. Về phần rửa xe, Diệp Man ngay từ đầu đã là không biết, chỉ có thể là dùng tạm trước. Tới thành phố F xem thử, rồi đổi một chiếc xe vô chủ còn chìa khóa khác. Nếu mà không có xe hơi, thì Diệp Man không thể nào chỉ đi bộ tới thành phố B được. Đầu tiên, chưa nói đến lộ trình, chỉ cần ở trên con đường, chỗ nào mà có zombie, cô liền lãnh đủ, cô cũng không thể nào, lúc nào cũng trốn vào không gian đúng không? Lại lên xe, Diệp Man khởi động ô tô, hốt chốc chiếc xe chạy như bay về hướng của thành phố F, cuốn theo một đám bụi đường. Và lúc ở giữa trưa, mặt trời mùa hè cực kỳ nóng, treo ở giữa bầu trời trong vắt, mặt đường quốc lộ nóng như là lửa, khiến cho người ta khó thở. Trên đường, những con zombie quần áo rách nát gian nan kéo lết thân thể đi lại, không hề biết mệt. Toàn thân của nó toát ra khói đen, màu máu nâu đen kéo thành cái vệt dài ở trên đường. Diệp Man lái ô tô điên cuồng lao như bay, như là một con gió lốc cuộn lên đám zombie cản đường. Lũ zombie bị hất tung theo đường vòng cung, ngã nhào ở xuống ven đường. Lúc này, thành phố F đã ở ngay trước mặt. Khi mà tiến vào ngoại ô của thành phố F, Diệp Man giảm tốc độ xe xuống, khuôn mặt trở nên căng thẳng khẩn trương, nâng cao sức cảnh giác tới từng ngọn gió cọng cỏ. Mục tiêu cho hành động lần này của Diệp Man chính là một trạm xăng cách đây một cây số. Cô quyết định thử đi đến trạm xăng, xem có thể đào được một chiếc ô tô khác tốt hơn hay không. Có điều đáng tiếc là ô tô ngừng lại tại trạm xăng, đa số đều là do hết nhiên liệu. Vậy nên ngoài tìm ô tô thì Diệp Man còn phải bất chấp nguy hiểm đổ đầy bình cho ô tô của mình. Nhưng theo như Diệp Man biết được, thì lúc mà bệnh tê từ thành phố F lan nhanh vào vùng ngoại thành, vì trong thành phố F dầu mỏ rất khan hiếm, nên cư dân của thành phố phải tới trạm xăng ở ngoại ô này. Không cần phải nghĩ thì cũng biết, zombie ở trong trạm xăng tuyệt đối là không có ít. Chỉ cần cái việc này giữa chừng mà xảy ra sai lầm, thì thứ chờ đợi cô tuyệt đối sẽ là máu vuốt lóe sáng và tiếng gào thét đầy hưng phấn của lũ zombie. Cái trạm xăng khoảng hơn 100 mét, Diệp Man dừng xe bước xuống. Xa xa, à bố tinh thần sáng lắng, cắm rễ ở trên vai của cô, cả người thẳng tắp quay sang hướng tây nam, nhục nhích những cái gai sắc nhọn cứng hơn cả kim loại đang lóe sáng ở dưới ánh mặt trời. Nó xa xa lên hai tiếng, nóng lòng muốn thử thách. Ở phía của tây nam có zombie. Diệp Man lập tức hiểu được ý của à bố, sờ sờ cơ thể để gai của nó mà an ủi. Gai có hơi cấn tay, nhưng mà không có làm cô đau. Xem ra là à bố có ý thức, biết khống chế được những cái gai của mình, để chúng không làm thương tổn đến cô. Thực ra thì Diệp Man vẫn thấy rất kỳ quái. Dương Dùng vốn không hề có thứ cao cấp như là dây thanh quản. Vậy rốt cuộc A Bố làm thế nào mà phát âm thanh được đây? A Bố đùng một cái biến thành màu hồng phấn, ngay cả mấy cái gai nhọn cũng đã cuốn hết cả vào. Nó hưng phấn đung đưa cái eo, tay trái thì lắc lắc, tay phải cũng lắc lắc, lúc mà ngồi lúc lại đứng, cả người cứ liên tục lắc rung như bộ dáng xem ra là đang nhảy ngẫu hứng. Có lẽ Diệp Man an ủi khiến cho nó cực kỳ hưởng thụ. Cô chắc không nên dùng nó. Dương Dùng biết nhảy múa. Mày nha, mày nghĩ mày là vũ công chắc. Diệp Man đành phải lặng lẽ rời ánh mắt đi. Từ vị trí này nhìn sang, Diệp Man thấy rõ ràng một hàng dài mấy trăm mét toàn là ô tô. Đầu xe nối liền đến đuôi xe, chèn chúc tới cả nước cũng khó có thể nọt. Những chiếc ô tô xếp hàng cực kỳ hỗn loạn, không theo thứ tự nào, trên đường cái đều là ô tô hầm. Thủy tinh nát vụn vương vãi ở trên đất, lẫn với cả phần thân thể còn sót lại và tay chân cụt. Khắp nơi đều là máu đỏ thấm đến ghê người. Trong không khí tỏa ra mùi tanh tưởi của máu và thịt thối rữa. Vừa nhìn là biết được lúc mà bệnh đầu tê khuếch tán đến chạm răng, mọi người còn đang hốt hoảng chạy bừa bốn phía, gây ra tình trạng hỗn loạn đến cực độ. Diệp Man nhìn những vết máu loang lổ nơi chạm răng, nội tâm cảm thấy thật là cô độc. Mà thế giáng xuống, toàn thế giới cũng gặp phải tai ương đến ngập đầu, mà bây giờ nó chỉ vừa mới là bắt đầu. Không lâu sau zombie sẽ bắt đầu tiến hóa rồi, thì còn mấy ai mà có thể tránh khỏi cái tai nạn diệt thế như thế này, may mắn tiếp tục tồn tại cơ chứ. Diệp Man thở dài một hơi, thôi, chuyện tương lai cô không thể lo được nhiều đến như vậy. Có khi lúc mà còn chưa kịp làm gì thì cô đã chết cũng nên. Chuyện mà cô có khả năng làm ở bây giờ chính là nắm chắc hiện tại, cố gắng nỗ lực giúp cho bản thân và người thân cùng nhau sống sót. Cẩn thận mở cửa xe, Diệp Man cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể để tránh thu hút zombie. Cô nắm chặt con dao gọt trái cây, khẩn trương mà bí mồi xuống xe, cẩn trọng đi tới một chiếc ô tô có vẻ ngoài vẫn còn nguyên vẹn. A Bố giống như là một chiếc radar, hay quay sang trái rồi lại quay sang phải, từng cây gai nhọn ở trên cơ thể dựng lên thẳng tắp chờ thời cơ. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Man đặt lên một chiếc xe cạnh đó vài mét. Thân xe màu bạc ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng rất đẹp mắt. Thân xe hoàn toàn không có bất cứ hư tổn gì, mới tinh như là vừa mới sản xuất ra từ trong xưởng ô tô vậy. Chủ xe là một người đàn ông trẻ tuổi, một tay của anh ta nắm chặt cửa xe đang mở, nửa cơ thể còn lại nằm ngã ngửa ở trong ô tô. Trong đôi mắt mở lớn tràn ngập hoảng sợ, còn nửa người ở dưới anh ta thì đã mất dạy. Chỗ đó đọng lại vệt máu màu nâu đỏ thành vết tích bị kéo lê khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. Vệt kéo hướng về phía sâu ở trong chạm xăng. Trong chiếc xe còn mở cửa, một miếng kim loại bắt mắt, thu hút ánh nhìn của cô. Phải thế chứ, chính là chìa khóa. Mắt của Diệp Man bỗng chốc sáng ngời. Nhiệt độ lên tới hơn 45 độ khiến cho người ta chảy mồ hôi đến ròng ròng. Phần da thịt lộ ra ngoài cũng đã bị vệt nắng muốn lột cả da, thậm chí còn bắt đầu khô nẻ. Làn da của bọn zombie đã không còn công dụng tiết mồ hôi để hạ nhiệt, nên điều kiện của khí hậu thế này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của lũ zombie, nên chúng nó hợp thành bầy trốn vào trong trạm xăng, không có dám đi ra ngoài. Diệp Man rất rõ ràng điểm này, nhưng cô không vì vậy mà đắc ý. Tuy zombie chán ghét ánh mặt trời cực nóng, nhưng nếu để cho bọn chúng nghe thấy dù chỉ là một tiếng động nhỏ, sơ phát từ bản năng săn đuổi đồ ăn, dù trời có cực nóng cũng chẳng có thể ngăn cản hoàn toàn chúng nó. Nhờ có A Bố là một loài thực vật nhiệt đới, nên dưới nhiệt độ khiến cho nước bốc hơi không có ngược lại, nó lại liền làm cho nhiệt độ ở xung quanh của Diệp Man luôn ổn định ở mức cơ thể có thể chịu đựng được. Nếu không, Diệp Man đã sớm bị cảm nắng. Diệp Man nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh, những nơi mà tầm mắt có thể chiếu tới đều yên tĩnh đi một cách lạ thường, nhưng mà nhìn rất lại thì không có bất cứ điều dị thường nào. Cô tìm một khe hở, cẩn thận rón rén đi tới chiếc ô tô màu bạc, nhìn nửa cơ thể của người đàn ông chết ở trong xe. Diệp Man áy náy cúi mình vái chào, sau đó là nhẹ nhàng kéo người đàn ông ra ngoài rồi vọt vào trong xe đóng cửa lại. Đáng chết, Diệp Man nhỏ giọng mắng một tiếng. Chán nản xem đồng hồ xăng, lượng xăng chỉ còn lại không tới có 1%, chỉ sợ là vừa đi được có vài cây số đã phải ngừng lại dọc đường vì đã hết xăng, rồi quá trời. Nhưng mà đổ một chiếc xe khác hiển nhiên là không thể được, chưa kể là cô có thể may mắn tìm thấy một chiếc xe có để xăng hay không. Chỉ riêng về chất lượng thì đã không có chiếc xe nào có thể bị kịp với cả chiếc xe này. Vừa nãy, Diệp Màn đã so sánh qua xe ở xung quanh, tuy rằng xe tốt như chiếc này cũng có, nhưng chúng đều đã bị những chiếc xe khác vây lại. Nếu muốn chỉ trong vài phút lái xe ra mà không làm kinh động đến lũ zombie, quả là điều không tưởng được. Xem ra, cô đã gặp phải một cái tình huống xấu nhất trong số những tình huống đã được dự đoán. Diệp Man không nhịn được mà giơ ngón giữa lên trời. Cô xoay người xuống xe, nhìn ra bản thân đang cách trạm xăng hơn 500 mét, khoảng cách không hề ngắn. Không biết là xăng ở trong trạm có đủ để cho cô bỏ công mạo hiểm chạy ra chỗ đó hay không. Suy nghĩ trong phút chốc, Diệp Man cắn răng hạ quyết tâm. Không lý gì, lại tay không mà ra về cả. Hơn nữa, xăng chính là vật phẩm tiêu hao rất nhanh, là thứ quan trọng ngang ngửa với cả thức ăn ở trong thời mặt thế. Cô sao có thể trắng trợn mà bỏ qua được, dù sao thì cô còn có là không gian. Nếu mà không được, cũng lắm thì trốn vào trong đó. Muốn làm liền làm, Diệp Man chậm rãi tiếp cận trạm xăng. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, đó là số xăng chứa thùng xăng trong kho hàng và trong các cây xăng. Kho hàng nằm ở phía bắc của sau trạm xăng. Muốn đi tới kho hàng, bắt buộc phải đi qua cửa chính của trạm xăng. Bây giờ, cánh cửa thủy tinh màu đậm xanh to lớn đang mở toang, có thể thấy lờ mờ vài bóng dáng đang lóc lơ đi qua đi lại. Diệp Man liền nhíu mày, kho hàng cách cô cũng không có xa lắm, tương đối gần, nhưng vì vấn đề góc độ, chỉ cần cô vừa chạy tới cửa thì lũ zombie đã lượn lờ ở đó, chắc chắn sẽ phát hiện ra cô. Lại nói, trên tay của cô không có chìa khóa của kho hàng, muốn vào được kho hàng thì phải giải quyết một vấn đề rất khó khăn, đó là lấy lại chìa khóa từ trên tay của con zombie. Trước kia là nhân viên của trạm xăng, đồng thời cố gắng không thu hút quá nhiều zombie đến đây. Xa xa, bỗng nhiên ở bên tai vang lên tiếng sột soạt như là gió lùa qua cậy lá. Diệp Man theo phản xạ quay đầu nhìn lại, à bố rút bộ dế đang cắm ở trên vai của cô ra, hai ba bước đã linh hoạt tuột xuống khỏi cánh tay của cô rồi nhảy xuống đất. Diệp Man còn chưa có kịp phản ứng thì nó đã chạy tót đi, quẹo trái quẹo phải linh hoạt đến vô cùng. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất ở phía sau cánh cửa của trạm xăng. Rào, cùng với cả lúc đó, trong trạm xăng truyền ra một loạt tiếng gào thét, bóng người lay động, tiếng bước chân, tiếng bàn ghế va chạm hợp lại với nhau thành một chuỗi tiếng vang chói tai. Tiếp theo, bóng dáng của á bố gai nhọn đầy người lại lon ton chạy ra, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Theo sau của nó là một bầy zombie mắt đỏ rực, cơ thể thì thối rữa, dường như là nỗ zombie muốn đuổi theo ra ngoài. Nhưng khi bàn chân của chúng vừa mới duỗi ra khỏi cửa và tiếp xúc với cả ánh mặt trời chói chang, đã liền bốc khói. Diệp Man tỉnh mắt đã nhìn thấy bàn chân của zombie bị ánh nắng mặt trời đốt cho cháy hơn nửa, xương cốt trắng toát lộ ra hết cả. Mặt trời mùa hạ nóng này nóng đến nỗi có thể trực tiếp đốt được cả zombie kìa. Zombie cũng không phải lão bộ địch, phát hiện này khiến cho Diệp Man không nhịn được mà vui vẻ, mà nhược điểm của chúng lại càng củng cố lòng tin của Diệp Man về kế hoạch vừa vét chạm xăng của mình. À bố đã nhanh chóng chạy lợi chỗ của Diệp Man, nó xa xa hai tiếng rồi giơ cái dây lên. Cùng với cả lúc đó, Diệp Man lấy thấy rõ ở trên rễ của nó có treo lùng lặng là một cái chùm chìa khóa. Thì ra là lúc nãy nó chạy đi là để lấy cái chìa khóa giúp cho cô. Diệp Man liền kinh ngạc ngẩn người mà nhìn a bố. Bé rừng rồng này thật là thông minh, chỉ số thông minh của nó gần như là vượt cả con người luôn. A bố rời qua đi, Diệp Man vừa mừng vừa sợ mà lấy chìa khóa xuống, nhìn về phía của cái đầu xanh lá đang ngẩng cao của nó, không hề kêu kiệt mà khen ngợi. Xa, bé rừng rồng nghe thấy liền đã giơ tay vỗ ốc ngực tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Đi thôi a bố, chúng ta đi kho hàng. A bố đã liền tung tăng nhảy nhót lên ở phía trước của Diệp Man, dựng lên toàn bộ gai nhọn ở trên người, một tay của nó chỉ về hướng của kho hàng, thể hiện hình ảnh một anh hùng oai phong khí phách đang chuẩn bị lên chiến trường. Diệp Man ở phía sau trông thấy a bố bộ dáng siêu cấp đáng yêu, cố ý khệ khạng lượn qua lượn lại ở trước mặt của đám zombie, còn cái lũ zombie thì chen chúc ngay ngưỡng cửa nhìn đồ ăn ngon đang đi qua đi lại nhưng không dám giỡn móng vuốt đen dị ra chụp lấy, sau đó lại còn bị nó giơ một ngón giữa. Giờ ánh mặt trời nóng rực, chúng nó không dám ra ngoài, phải núp ở trong trạm xăng mà kêu gào, ánh mắt đỏ như là sắc nhỏ ra máu tới nơi. Có con zombie nóng này vội duỗi tay ra tính bắt Diệp Man, chỉ nghe vào một tiếng xèo, tay của nó đã liền bốc khói, móng vuốt đã bị cháy trở nên đen như là than củi. Lũ quỷ chết tiệt, tức giận mà mắng một tiếng, Diệp Man ung dung mà đi qua, vùng tay cầm dao chém qua lại. Trong ánh dao, mấy cái đầu zombie ở hàng đầu lộp bộ rơi xuống ở dưới chân, bốc khói lượn lờ ở dưới ánh mặt trời. Cô thở một hơi thật dài, cuối cùng cũng giảm được một mớ bực tức mà mấy ngày vừa qua. Đứng ở trước kho hàng, Diệp Man lấy chìa khóa mở cửa, lập tức mùi xăng nồng nặng phả ra, mấy chục cái thùng sắt cao cả 2 mét đập vào mắt của cô. May mà cuối cùng chuyến đi này cũng không có tệ cho lắm, nhiều xăng như vậy tuyệt đối là đủ dùng cho một năm hoặc là nửa năm. Diệp Man hớn hở mà vung tay lên đống thùng sắt lập tức là biến mất, kho hàng đã trở nên trống trơn. A bố, đi thôi. A bố lại lon ton leo lên đầu vai của Diệp Man, cắm rễ xuống, đứng ngẩng cao đầu ưỡn ngực. A bố, cường thật là tuyệt vời. Diệp Man vừa bước nhanh trở về, vừa vỗ vào đầu của A bố, mặt mày hớn hở khen nó. Cả thế giới này không có một cây xương rồng nào dễ thương bằng cưng hết. Bẹp, A bố vô chốc lại uốn cong hết gai lại, hai cái tay ôm lấy mặt, cả người rớt dậy cò thành một cục, cơ thể đã biến thành một màu hồng phấn, sau cùng trở thành màu hồng đậm ở dưới ánh mắt kinh dị của Diệp Man. Không phải chứ, Diệp Man đứng đờ ra, chẳng qua là cô chỉ có khích lệ nó một câu mà thôi mà, nó có phải là đang thẹn thùng hay không? Má ơi, A bố, nó còn thẹn thùng nữa kìa. Chàng vạng tối, một đám mây hình nấm màu vàng xuất hiện, kèm theo cả một tiếng nổ ở phía sau ở thành phố F. Trên trời phủ đầy tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, tiếng vang khiến cho mặt đất cũng đã phải chấn động. Diệp Man vừa chạy xe ra khỏi thành phố không xa, liền đột ngột thắng gấp lại, rồi ngoái lại mà nhìn. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, mây hình nấm bốc lên từng cụm đến từng cụm, khiến cho bầu trời trở nên cực kỳ âm u, cả vùng đất giống như là bị hộ bởi một tấm mạng nhện khổng lồ rắn rịt. Thành phố S, thành phố A và cả mấy thành phố của hướng đông nam, Diệp Man lẩm nhẩm từng cái tên của những thành phố đang lần lượt bốc lên đám mây hình nấm. Những đám mây ở trên không trung dần tản rộng ra, Diệp Man thấy rất rõ ràng, nằm ở hướng đó đều là những thành phố bị nhiễm bệnh đầu tê nghiêm trọng nhất. Lòng của Diệp Man nháy mắt đã trùng xuống, cả người đầy lạnh lẽo. Chính phủ cuối cùng thì cũng đã hạ quyết tâm loại bỏ những thành phố đã từng phồn hoa mỹ lệ và hàng vạn người còn sống sót ở trong đó rồi sao? Giờ phút này Diệp Man cảm thấy lạnh lẽo nó không nên lời. Sự kinh sợ và nỗi bị ai cuộn trào mãnh liệt như một cơn mưa rền rõ dữ vô châu đá bao phủ lấy cô. Cô không dám nghĩ nếu mà lúc nãy cô dừng chân tại trạm xăng của thành phố F lâu hơn một chút thì chờ đợi cô sẽ là cái gì. Sợ rằng sẽ không thoát khỏi kết cục bị nổ banh xác vì bị ném bom nguyên tử rồi. Đây chính là mặt thế, nơi mà mọi người chỉ như là cỏ rác, thứ không có giá trị nhất bất cứ khi nào cũng có thể bị loại bỏ. Diệp Man nặng nề ngược mặt lên mà nhìn về phía chân trời mờ nhạt, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng làm cho cô thấy buồn nôn. Thực tế khắc sâu khiến cho cô bây giờ tràn đầy bài xích và không tin vào chính phủ nữa. Dù xét về lý thuyết có thể thông cảm hành vi của chính phủ, nhưng mà cảm xúc dâng lên không có cách nào có thể tan đi, nhất là khi cô cũng nằm trong hàng ngũ những người bị loại bỏ. Không thể không nói, con người chính là một sinh vật rất ích kỷ. Thật lâu sau Diệp Man mới rời tầm mắt đi, đôi mắt trong suốt dần tối đen như là sương mù. Cô vỗ vỗ A bố vốn đã thu hết gai nhọn lại đang cò cọ lên má của mình mà an ủi, nở nụ cười lạnh lùng, một lần nữa lái xe tiến đến thành phố B. Việc đã đến nước này, có nghĩ nhiều cũng là vô ích. Việc cô có thể làm chính là cố gắng sống sót đi đến thành phố B, chỉ hy vọng ở trên đường đừng có xuất hiện thêm khó khăn gì nữa là được. 11 giờ trưa, Diệp Man lau cái trán đã đẫm mồ hôi, cả người cứ như là được vớt lên từ trong nước. Chạy xe đã 2 ngày liền, cánh tay của cô vừa đau lại vừa nhức, dạ dày cũng không có chịu yếu thế kêu lên đến ọt ọt. Nhiệt độ không khí mấy ngày nay cao đến một cách kỳ lạ, đã gần là tháng 10 rồi nhưng mà không khí không những không có dấu hiệu hạ nhiệt mà lại còn tăng lên đến không ngừng. Đường quốc lộ cứ như là một cái chảo lửa, dù có mở điều hòa thì ở trong xe hơi cũng đã cuồn cuộn những đợt sóng nhiệt. Cả A bố cũng rất mệt mỏi, không còn nhiệt tình hoạt bát nổi nữa. Thời tiết quá lạ như vậy, dường như sao nổi lên một cơn gió lốc vòi rồng khổng lồ linh tinh gì đó, làm cho nội tâm của Diệp Man đột nhiên lo sợ đến bất an. Lái xe vào bóng râm dưới một hàng cây ở bên đường, Diệp Man chợt lóe một cái tiến vào không gian, ngay lập tức hơi lạnh sảng khoái đã phả tới, ngay lập tức đánh bay được cái nóng. Đẩy cánh cửa phong cách cổ xưa ở chính giữa ra, A bố bỗng dưng hưng phấn mà trượt khỏi vai của Diệp Man. Thân hình của nó nhỏ nhỏ xoay quanh chỉ trong một chớp mắt, bé xương rồng dường như là một quả bóng đã được bơm căng vậy, cứ vòng lên thành một cái cây xương rồng cao hơn 1 mét. A bố đã rất nhanh chạy tung tăng đến chỗ của áo nước, sau đó thì nó chúi đầu xuống, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, nước ở trong ao bắn lên tung tóe, tạo lên từng gợn sóng lăn tăn. Diệp Man liền chết lặng, đứng nhìn các loài thực vật vẫn sống ở sa mạc nhiệt đới nay đang có xu hướng dần dần phát triển thành cá. Đối với cả cá tính khác xa của loài thực vật này của A bố lại càng thêm hiểu rõ. Điều khiến cho cô ngạc nhiên là, theo lý thuyết, với sức hút nước khổng lồ của A bố thì đồng nước này đã sớm bị hút cạn thì mới đúng, nhưng mà nó lại không hề biến hóa gì, mực nước vẫn ở một điểm như cũ. Diệp Man đã từng nghi ngờ nước ở trong ao là linh tuyền cái gì gì đó, nên là cực kỳ hào hứng uống đến mấy hộp to. Kết quả, ngoại trừ ở trong miệng thấy ngọt dịu, còn lại chả xuất hiện hiện tượng thay da đổi thịt, làn da trắng lên đẹp lên như là ở trong tưởng tượng gì cả. Quả nhiên, những gì tiểu thuyết viết ra là không thể tin được. Trong lớp đất đỏ sậm, con zombie vẫn nhắm mắt ngủ say, biểu tình bình yên, không có một chút nanh ác. Nhìn bộ dáng vô hại của nó lúc này, không ai có thể liên tưởng đến lúc mà nó còn tỉnh và săn lùng thịt người được. Diệp Màn phức tạp mà nhìn sang, chỗ nó ở trên đỉnh đầu của zombie đã dần dần trưởng thành thành một cái phiến lá hẹp dài màu xanh ngọc, có một nụ hoa hồng nhạt thẹn thùng nó đổ ra từ cái lá. Con zombie này không chỉ nảy mầm, hơn nữa lại còn rắc nở hoa, vậy thì nó có thể tiếp tục phát sinh ra biến hóa quỷ dị gì nữa hay không đây? Chắc là sẽ không kết quả luôn chứ. Diệp Màn cảm thấy rất muốn bà chấm, chẳng lẽ đây chính là ví dụ cho việc mùa xuân gieo xuống một zombie thì năm sau thu hoạch cả một bầy ở trong truyền thuyết. Cái không gian quỷ dị này ngươi còn có thể quỷ dị hơn một chút nữa hay không, có hay không hả? Diệp Man đã hoàn toàn không nên dùng cốc gì để mà hình dung tâm trạng lúc này của mình nữa, dường như là ở trong trạng thái mơ hồ ở trên mây bước vào nhà Trúc. Để ăn ủi tâm hồn đã bị đả kích đến nặng nề của mình, Diệp Man quyết định nấu mấy món ăn gia đình trên mạng đầy đủ, ăn một bữa trưa cho thịnh soạn. Giữa thời mặt thế thiếu cơm thiếu áo này, đây đã là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Sau khi ăn cơm, Diệp Man vừa ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, từng miếng gặm táo, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xem A Bố dùng giấy hút nước tưới cho con zombie đang nở hoa. Xa xa, A Bố toàn thân đầy lạ gai xuất hiện tại cửa sổ, dễ dài đột nhiên đứng về phía của Diệp Man. Diệp Man giận đến cả mình, ngay sau đó hạt táo ở trong tay không cánh mà bay. A Bố đột dài đã thành công, cả người rất dày, tiếng xa xa vang lên hết đợt này đến đợt khác. Dù Diệp Man có ngốc đi nữa thì cũng ý thức được mình đang bị một cái cây dương rồng đùa giỡn. A Bố, Diệp Man vừa giận lại vừa sợ mà quát. A Bố thấy thế tự biết là không ổn, về một cái đã biến mất khỏi cửa sổ. Diệp Man để cửa đuổi theo ra ngoài, lại bắt gặp A Bố cực kỳ thông minh, ném ném ở bên ngoài cửa, ra ra kêu lên đầy đáng thương. Diệp Man nhìn thấy thì vừa bực mình lại vừa buồn cười. A Bố quả thật rất linh hoạt, vậy mà đã học được quỷ xuống sinh ta. Má ơi, đây mà là thực vật, có loại thực vật nào thông minh tinh quái như thế này hay sao? Diệp Man không nhịn được mà giơ ngón giữa với cả không gian. A Bố chà chà lòng bàn tay của Diệp Man để lấy lòng, khiến cho cô giờ khóc giờ cười, rồi đã nhanh chân lạch bạch chạy tới giữa ruộng, hì hục lại đào một cái hố chôn hạt táo xuống tưới nước. Diệp Man nhìn mà cảm thấy tương lai chính mình toàn là một mảnh xám xịt, không biết là trồng cái hạt táo này xuống thì sẽ sinh ra cái chủng loại kỳ lạ gì nữa đây. Có điều trong nội tâm của cô vẫn mang một tia hy vọng, có lẽ là lần này có thể trồng được một cái cây táo bình thường nhỉ. Diệp Man phát hiện đất ở trong không gian hình như có thể rút ngắn rất nhiều thời gian gieo trồng của thực vật. Cứ đã này mà tính thì chắc chắn không bao lâu nữa cô sẽ được ăn táo rồi. Đương nhiên, đó là ở dưới tình huống cây táo không có sinh ra biến dị. Nếu mà xảy ra biến dị thì Diệp Man trợn trắng cả mắt, có quỷ thì mới biết nó sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đang là giữa trưa, lúc nhiệt độ nóng nhất. Diệp Man chẳng dạy gì mà đi ra vào lúc này cả, thân thể vừa đau vừa nhức lại vừa mệt mỏi, lại còn buồn ngủ đến hết sức. Hiện tại cô cần được nghỉ ngơi, gối đầu lên giường chốc nhỏ, Diệp Man đã dần dần nhắm mắt lại. Lúc mà cô tỉnh lại thì đã là hơn 3 giờ chiều. Diệp Man chỉ đơn giản rửa mặt chạy đầu rồi mang theo A Bố đi ra khỏi không gian, chạy xe một mạch tới thành phố B. May mà cô cách thành phố B không còn có xa lắm, xuyên qua một thị trấn nhỏ và vài cái thôn xóm, 4 giờ sau đã thuận lợi đi vào phạm vi của thành phố B. Phần 1 này, Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2 của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn.